Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma của đêm cuối tuần ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Phương Trà. Phương Trà thì Huy sẽ không giới thiệu nhiều. Những cái tác phẩm gần đây của Phương Trà đã để lại những cái dấu ấn rất là lớn đối với quý thính giả nghe truyện, như Trụ Điện số 11, gần đây có Lộ Ma, và bên kênh Truyện Dài Kỳ thì có bộ Những Vong Hồn Bị Lãng Quên, rất là hay, rất là cảm động. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe Phương Trà viết về Quỷ Linh Nhi, Cô Mạnh Thông. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Cậu Bé Vàng hay Quỷ Linh Nhi. Trong ngôi nhà sàn bằng gỗ, có một người đàn ông đang ngồi. Trên mình mặc một bộ đồ truyền thống của Thái Lan. Ông ta đang tỉ mẩn rang thứ gì đó trên bếp lửa. Khi nhìn kỹ lại thì đó là một thai nhi chỉ lớn bằng ngón tay cái. Ông ta sao đi sao lại cho đến lúc khô thì mang ra, mài nó thành một thứ bột màu đen xì. Cả một quá trình, người đàn ông này miệng không ngừng đọc những câu thần chú. Ông ta bỏ thứ bột thai nhi đó vào trong tượng sứ hình một đứa trẻ con, rồi để nó vào trong một góc. Nhìn khắp xung quanh, trong ánh lửa lờ mờ của ngọn đèn dầu, có thể còn nhìn thấy thêm không ít những bức hình tượng giống y như nó. Bình thông thả dắt xe ra để đi dạy. Con bé Vân cũng nhanh chân tót lên ngồi phía trước bà nó. Hai cha con cứ vậy, người đi làm kẻ đi học, trong khi Phụng còn đang quần quật bên đống chén bát trong nhà và chờ cái máy giặt nó quay xong để lấy ra phơi. Ai nhìn vào cũng nghĩ chắc Phụng là một ô xin chăm chỉ, nhưng thật ra không phải vậy. Phụng là chủ một vựa gạo lớn ở Cần Giuộc này. Cô năm nay 31, có chồng đã được 7 năm, và con bé Vân vừa mới vào lớp 1. Bình hơn vợ 2 tuổi. Đối với anh, công việc cũng không quá bận rộn khi anh là một giáo viên dạy tiểu học. Sáng nay như thường lệ, Phụng sẽ là người dậy trước, lo nấu ăn dọn dẹp nhà cửa. Còn Bình sẽ giúp cho bé Vân vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo đi học. Cả nhà quay quần ăn sáng xong, hai cha con Bình đi rồi thì Phụng cũng tranh thủ đi tới kho gạo. Ba má Phụng là chủ vựa gạo có tiếng ở đây từ lâu lắm rồi. Sau khi ba má đột ngột mất đi, Phụng phải đứng ra thu tóm hết công việc làm ăn của gia đình. Cô là người ít học, chỉ mới tốt nghiệp cấp 2. Đáng lý ra có cái cơ ngơi của ba má, Phụng có thể học cao hơn nữa. Nhưng ngặt nỗi năm đó ba má cô gặp trục trặc trong làm ăn, phải bỏ xứ dịu dắt nhau đi thành phố. Được ít năm mới quay trở về, gây dựng lại sự nghiệp xưa. Sau gần 15 năm cực nhọc thì cuối cùng cũng có cơ ngơi như hôm nay. Chỉ tiếc là ba má Phụng giờ đây đã không còn. Phụng vừa suy nghĩ miên man vừa chạy xe tới kho gạo. Kho gạo nhà Phụng nằm ở bờ sông Xoài Rạp. Hằng ngày ghe gạo sẽ chở tới rồi lại bốc gạo chở đi. Công việc lúc nào cũng luôn tay không ngừng nghỉ. Nhiều lần Phụng vì quá mệt mỏi mà muốn chồng nghỉ dài để phụ mình công việc làm ăn. Có điều Bình không đồng ý. Anh nói rằng anh yêu nghề giáo viên. Nhưng thực chất Phụng hiểu rõ con người Bình. Xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, anh sợ người đời nói mình là thằng bám váy vợ. Tiếng còi xe inh ỏi phía sau làm cho Phụng chợt giật mình. Cô bần thần vì đèn xanh đã nhảy từ lâu. Cô hoảng hồn vít ga lên thì ở phía sau có một người đàn ông đi tới. Anh ta kề sát vào xe Phụng. Ủa, sao giờ này mới đi vậy? Trễ rồi đó. Người mới gọi chính là Phúc, tuổi gần 40, là một người Khmer chính hiệu. Nước da Phúc ngâm màu bánh mật, tóc thì xoăn tít, nằm rạp trong da đầu. Phúc là bạn làm ăn lâu năm với nhà Phụng, từ hồi ba má của cô còn sống. À, em lưu bu chuyện nhà, giờ mới ra kho được. Anh qua bạn với em chuyện hôm qua phải không? Ừ, tới chỗ đi rồi bạn. Hai người bật đèn xi nhan, trẻ vào ngã ba, đi thẳng ra ngoài kho gạo. những người công nhân đang hì hục chát từng bao gạo lên ghe. Phụng sau khi đi một vòng coi ngó khắp nơi cũng mới bước vào bàn làm việc. Bàn làm việc của cô cũng đơn sơ, chỉ có một cái máy tính, vài cuốn tập và một cuốn sổ cái xuất nhập hàng. Phía trong chút nữa lại có một cái bàn tiếp khách. Phúc đã vào trước, anh ta như thường lệ rất quen thuộc với nơi này. Phúc ngồi vào bàn rót nước trà uống thong thả. Phụng vào sau. Vừa ngồi xuống, Phụng nói luôn vào vấn đề. Đợt này chắc em lỗ nặng, 120 tấn gạo nhập hàng hôm chủ nhật em vừa bốc lên hết rồi. Thằng Cường nó báo lại với em, số gạo phía trên là gạo đạt, còn mấy cái lớp dưới cùng chỉ toàn là gạo xấu, chất lượng kém vô cùng. Nó nói gạo đó cho gà ăn còn chê, là anh biết làm sao rồi. Ủa, sao lại vậy? Em không có kiểm hàng trước hay sao? Còn nhập của ai? Có kiểm chứ anh, nhưng mà số lượng nó lớn quá, không lẽ bao nào mình cũng thử. Chỉ trách em quá tin người. Chỗ này chỗ mới, trước nay em chưa nhập bao giờ hết. Hợp đồng thì không có ghi rõ ràng về đảm bảo chất lượng, tại em còn non quá. Với chị ba má còn sống, chắc ba má làm tốt hơn em nhiều rồi. Em nhắc hoài chi, buồn lắm. Bây giờ lỡ nhập rồi phải không? Em cho anh coi chất lượng như thế nào đi, anh tìm cách xuất hàng đi cho em, nghệ của anh mà. Phụng nghe tới đây thì như bắt được cứu tinh trong lúc khổ. Cô lên tiếng gọi Cường. Cường à, gạo xấu bên Long Hồ chuyển tới em nói hôm qua đâu rồi? Cho chị lấy mẫu gạo coi. Một người thanh niên cao ốm cầm tờ giấy xuất nhập kho, đi đếm từng hàng một rồi dừng lại ở một chỗ, chỉ cho Phụng. Dạ, đây đây chị. Phụng và Phúc đứng dậy, cầm lấy cây xiên gạo, rồi bước lại chọn lấy một bao mà đâm vào. Khi rút cây ra, gạo cũng từ đó mà chảy ra thành dòng. Phụng cho Phúc xem mẫu gạo, chính Phúc cũng không thể tin được. Chà, thiệt xấu thiệt đó. Nhưng mà thôi, em lại đến bàn cái này. Hai người bỏ về bàn, Phúc mới hỏi. Em có tổng cộng bao nhiêu bao bị vậy? Dạ, cả 40 tấn. 40 tấn hả? Phúc có vẻ trầm ngâm lắm. Anh suy nghĩ một hồi rồi lại nói. Để anh giúp em. Giúp sao anh? Anh giúp em đưa số gạo này qua Cam. Bước đầu em phải chịu lỗ, nhưng mà về sau khi họ chịu mua thì mình nới giá lên từ từ. Trộn lẫn gạo tốt vô sẽ dớt đi cái số hàng này của em được. Anh là dân Khmer mà, mấy cái chuyện này giao cho anh đi. Với lại anh cũng đang có hướng kinh doanh gạo sang biên giới, coi như lần này thử nghiệm luôn. Nhưng mà gạo kém vậy mà bán cho người ta ăn thiệt thất đức quá anh ơi. Em tào lao quá, thiệt thà như em mà đi làm từ thiện chứ đừng đi làm ăn nữa. Cái gì cũng đặt lợi ích doanh nghiệp lên đầu, dưới mình còn mấy chục công nhân đang đổ mồ hôi ngoài kia kìa. Em không làm thì lấy tiền đâu mà trả cho họ? Người ta khổ ở cái quất mặt quất mày, mình không thấy thì không sao, chứ anh em công nhân của mình đối ngay trước mắt mà em chịu được sao? Với lại anh đã nói em rồi, em phải chịu lỗ số gạo xấu. Mà cũng không phải lỗ nữa, số gạo tốt em bán ra thì cái tiền lời đắp qua coi như quỳ giống chuyến này. Anh sẽ trở về nước bạn bên kia biên giới bán rẻ cho người nghèo. Họ bỏ tiền ít thì chất lượng kém là đương nhiên thôi, mình cũng đâu có lừa gạt ai. Em hiểu chưa? Phượng chỉ mới bắt tay vào công việc này chưa được một năm. Thật sự mà nói, kinh nghiệm của cô vẫn còn non nớt lắm. Dạ, anh nói vậy thì coi như chuyến này em nhờ anh đi. Phụng à, anh nói em nghe nè, hai bác gây dựng cơ nghiệp này cực khổ lắm. Anh là người chứng kiến bác ba chỉ có trong tay 50 triệu làm vốn nhập gạo nữa. Nay em thấy cơ ngơi của bác để lại lên tới hàng chục tỷ đồng rồi. Em phải ráng giữ nghe Phụng, phải ráng lên, phải học hỏi, phải cứng rắn hơn nữa. Anh thấy em vậy anh lo quá. Gặp thằng Bình chồng em nữa, nó không có biết lo lắng quán xuyến gì với em hết. Thiệt tình á, gặp kẻ gian nó nhăm nhe thì nó hạ em một cái là gục liền, chứ em làm sao có kinh nghiệm mà đấu lại họ. Thương trường là chiến trường đó Phụng. Phụng ngồi nghe mà thấm hết những lời Phúc nói. Cô gục mặt xuống đùi. Bao nhiêu cố gắng cũng không nén lại được cảm xúc lúc này. Vì Phúc nói quá đúng mà. Nói trúng vào những khó khăn, những áp lực mà cô đang phải gánh chịu. Phúc vỗ vai Phụng an ủi. Anh nói vậy không phải là để kích động, hay là để làm cho em buồn. Dù sao bác ba cũng là người ơn, từng giúp đỡ cái lúc mà anh xa cơ thất thế. Bây giờ bác ba không còn, thì anh phụ một tay dìu dắt em. Coi như là anh trả ơn bác ba hồi xưa từng giúp anh vậy đó. Thôi mà, mấy đứa nhỏ nó nhìn vô nó cười bây giờ đó. Đến đi. Phụng lấy tay chùi đi nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ que. Cô nói, anh Phúc ráng giúp giùm em qua được lần này. Em sẽ kỹ hơn, không để người ta gạt nữa. Ừ, phải vậy chứ. Để bây giờ anh về, anh kêu chị đi rút tiền, rồi anh qua em lấy gọc. Thôi, anh cứ chở đi đi. Khi bán ra được thì hoàn tiền hàng lại cho em sau cũng được mà. Ừ, thôi vậy cũng được. Bây giờ anh về nha. Mà khoan đã anh, vẫn còn một chuyện. Gạo trong kho em ứ động nhiều quá. Anh giúp em tìm một số đầu ra chứ. Từ hồi ba má mất, họ cũng muốn làm ăn với nhà em nữa. Bây giờ nguồn đầu ra của em chỉ còn có anh với vài cô chú lâu năm với ba má thôi. Nhưng mà số lượng cũng giảm đi phân nửa rồi. Phúc đặt lưỡi bực bội, rồi mắng vào trong không khí. Đúng là cái thứ ăn cháo đá bát mà. Thôi, để anh tính xong cái chuyện gạo xấu đi, rồi anh giới thiệu bàn hàng cho em. Vậy nha, anh về. Nhìn theo bóng Phúc ra về mà Phụng buồn bã không thôi. Vợ chồng Phúc đồng tâm hiệp lực với nhau chia sẻ khó khăn, bởi vậy mà sóng gió cỡ nào cũng vượt qua được. Chỉ có mỗi Phụng như con chim non chơi dơi giữa một bầy quả. Con nào cũng chực chờ cô yếu thế sẽ lập tức lao vào mà cấu xé ngay. Hết một ngày rầu rĩ, Phụng lê lết trở về nhà. Nghe tiếng Bình và bé Vân đang cười giỡn trong bếp, bỗng nhiên trên mặt cô nở ra một nụ cười hiếm hoi mới có được. Bình đi làm về, rước con, rồi đi chợ nấu cơm nước xong xuôi hết cả. Nhìn mâm cơm nóng hổi, đâu đó trong lòng Phụng cũng được an ủi phần nào. Cô bước vào nhà tắm, rửa chân tay mặt mũi, rồi ra bàn ngồi. Phụng kể với Bình chuyện gặp phải, nhưng Bình không nói gì. Anh không nói gì hả? Bình chầm dầm vô chén cơm mà trả lời vợ. Nói gì? Anh có biết gì chuyện làm ăn đâu mà nói. Phụng ngỡ ngàng trước sự vô tâm của chồng. Cô cười khổ, rồi mặc nhiên không nói gì thêm nữa. Cơm nước xong xuôi thì cũng gần 8 giờ. Phụng đang ngồi dưỡng da trên phòng, trong khi hai cha con Bình đang xem TV ở phòng khách. Lúc này điện thoại của Phụng có cuộc gọi tới. Đó là Phúc. Đầu dây bên kia, Phúc muốn Phụng tới nhà chơi, sẵn bàn một chút công chuyện. Phụng vui vẻ tắt máy, thay đồ rồi xuống nhà gọi chồng. Anh ơi, anh lấy xe chở em với con bé Vân qua nhà vợ chồng Phúc chơi. Sẵn em với anh bàn chút chuyện. Bé Vân nghe được qua nhà bác Phúc thì nó vui lắm, vì nhà anh Phúc cũng có một đứa con trai trạc tuổi với nó. Ba thay đồ đi ba, đẻ đi, cho con qua chơi với anh Khang đi ba. Bình lát nữa còn phải soạn bài, nhưng nghe con ham quá, anh cũng đành chịu theo. Nhà Phúc cách đây khoảng hơn 2 cây số, nên không mấy chốc đã có tiếng gọi cửa bên ngoài. Chị Hoài mở cửa cho hai vợ chồng, mời họ vào trong. Tới rồi hả hai đứa, vô đi. Chị có nấu chè chờ tụi em qua nè. Anh Phúc đợi con Phụng nãy giờ đó. Có tin vui cho em, nên ông không có đợi thêm ai được. Vô đi. Anh Phúc ngồi trên bộ salon gỗ xưa chạm trổ rồng. Gia đình Phúc mấy năm nay làm ăn khá lắm. Con bé Vân mới vừa qua đã chạy tọt lên phòng tìm thằng Khang. Với nhà bây giờ còn lại 2 cặp vợ chồng nói chuyện với nhau. Anh Phúc nói với Phụng, anh tìm được lái bên kia rồi. Họ ngã giá là 5,5 triệu. Nhưng mà ai nhận chuyển qua biên giới, họ cho mình giá lên 6,2 triệu một tấn. Họ bằng lòng lấy hết 40 tấn của em, tổng cộng là 248 triệu. Em phải trả lại tiền xe với nhân công cho anh. Vậy thì hên quá. không bị lỗ rồi. Anh cứ chuyển hàng cho họ giùm em đi. Tiền công của anh bao nhiêu em trả đủ. Ừ, chị để anh lo cho. Em ơi, múc chè cho tụi nó ăn đi. Sau khi trút được gánh nặng, Phụng vui vẻ hẳn ra. Bình ngồi bên cạnh, thấy vợ luôn miệng cười cười nói nói, làm cho anh ta cũng thấy rất khác với ngày thường. Hai vợ chồng chơi được hơn một tiếng rồi từ giã ra về. Con bé Vân còn mãi mê trên lầu, Phụng gọi mãi nó mới chỉ dạ mà không thấy xuống. Thế vậy, Phụng đích thân đi lên kéo nó về. Phụng bước lên lầu, đã nghe tiếng của hai đứa đang giỡn ở trong phòng. Cô vừa đi vừa gọi. Vâng ạ, về con, mai con đi học nữa. Phụng đi dọc theo hành lang. Khi đi ngang một căn phòng, cô bỗng nhiên dừng lại. Bên trong căn phòng chỉ có một màu đỏ trực của ánh đèn cana. Cô bất giác đẩy cửa nhìn vào. Bên trong đó là cái bàn bày biện vô số bánh trái đồ chơi, sữa và nước ngọt. Như có một ma lực nào đó thu hút cô bước chân vào. Lúc này Phụng thấy ở chính giữa bàn, trên một cái bệ cao, là bức tượng của một đứa bé bằng sứ, to bằng cổ tay, trông đáng yêu vô cùng. Bên cạnh còn có một hộp sữa cắm sẵn ống hút, đang nhiễu từng giọt ra bàn. Phụng đứng từ người một lúc, thì một bàn tay to lớn vỗ vai, làm cho Phụng thót tim. Phụng à, em làm gì? Sao lại vô đây? Cho ngoài đi em. Phúc kéo tay Phụng ra khỏi phòng, rồi khóa cửa lại. Lúc này bé Vân cũng đã đứng dưới nhà với ba nó. Phụng hoàng hồn, cô định hỏi Phúc cái gì đó, nhưng anh ta chặn lại. Có gì mai ra chỗ làm việc nói cho nghe. Về đi, gần 10 giờ rồi. Về cho con nó ngủ sớm. Phụng ú ớ một hồi không biết phải nói sao, cuối cùng đành tự giả. Dạ, vậy chào anh chị em về. Sau khi thấy vợ đã đóng cổng rào, Phúc quay đầu trở vào nhà. Lên lầu bước về căn phòng đỏ ban nãy. Anh ta trút nhang đốt lên cắm vào lư hương, rồi nói với con búp bê. Cô Phụng không có ý quay trời gì con đâu. Con đừng giận cô nghe con. Rồi anh ta xé lấy một bịch bánh, đổ ra dĩa, sau đó mới rời khỏi phòng. Phụng thấy mình đang đứng ở một nơi mà chính cô cũng không rõ đó là nơi nào. Xung quanh chỉ toàn những tấm rèm đỏ cứ phất phơ mỗi khi có gió tới. Trong khi cô cứ đứng đó nhìn quanh quất không biết làm gì, thì có một đứa bé trai khoảng 2-3 tuổi. Nó chạy tới, ôm chầm lấy Phụng và liên tục gọi mẹ ơi. Bất giác lúc này trong lòng Phụng dấy lên một tình cảm yêu thương với đứa bé da diết lắm. Cô ẵm nó lên tay, hôn lên trán nó. Nhưng khi Phụng nhìn lại, nó chỉ là một cái tượng bằng sứ thôi. Cô giật mình buông tay, làm rơi nó xuống đất. Cứ ngỡ rằng bức tượng chỉ là một vật vô tri vô giác. Nhưng không, nó lại ngồi dậy, vừa khóc vừa bước đi từng bước cứng ngắc về phía cô. Phụng sợ hãi lùi về sau, nhưng đứa bé vẫn cứ gọi mẹ ơi và lao về phía trước. Phụng hoảng hốt thét lên một tiếng thất thanh, thì cái đồng hồ cũng vang lên tiếng báo thức. Trên trán Phụng mồ hôi tuôn ra như tắm. Cô thấy cổ họng của mình khô ran. Phụng cố nuốt nước bọt cho đỡ khô cổ. Như thường lệ, bước xuống giường chuẩn bị cho một ngày mới. Hôm nay là thứ sáu, hai cha con Bình chỉ học một buổi, trưa sẽ chạy về nhà bà nội ở Tân An. Sau khi chồng con đi hết rồi, Phụng lủi thủi dẫn xe bước ra khỏi nhà. Giấc mơ đêm qua dường như làm cho cô thấy uể oải trong mình lắm. Phụng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mà tới kho gạo. Cô biết nếu như không có mình thì mọi thứ sẽ càng rối tung rối mù hết lên. 10 phút chạy xe, Phụng tới được nơi. Lúc này Phúc đã ở trong đó. Có 5 chiếc xe tải nhỏ loại 1,5 tấn đang đậu ở trước kho. Phụng bất ngờ lắm. Hôm nay cô không có chuyến xuất hàng đường bộ. Ủa anh Phúc, hôm nay tới lấy hàng rồi hả? Em nghĩ ít nhất phải một tuần chứ. Đâu một tuần dữ vậy em. Hàng người ta đang cần gấp lắm. Bây giờ anh phải đi liền. Em làm phiếu xuất kho cho tụi nó chất lên đi. Nhìn mấy chiếc xe nhỏ xíu, Phụng không hiểu tại sao nên hỏi lại. Ủa, nhà anh có xe 10 tấn mà, sao anh không lấy chở mà thuê chiếc xe nhỏ xíu vậy? Chưa chở biết chừng nào mới hết. Phúc cười khẩy, khoác tay lên vai Phụng. Em gái của tôi sao mà khờ quá vậy? Anh đi tiểu ngạch, đi xe lớn đâu có tiện. Với lại biên giới Việt Cam gần sát một bên, đâu có mất nhiều thời gian của mình. Ê, đi lậu hả? Gì vậy em? Nói đi tiểu ngạch đi, cho nó sang, chứ tự nhiên đi lậu gì? Phụng hơi nhăn mặt. Được không đó anh? Có phạm pháp không vậy? Em sợ lắm á. Sợ cái gì mà sợ? Em cứ chờ anh đi, không có sao hết. Làm phiếu xuất kho cho anh, rồi đợi anh đem tiền về. Còn không á, em đem số gạo đó đi nấu cho thằng Bình nó ăn đi, chứ bán ai mà mua. Thôi, anh chắc vậy em thì em tin. Để em làm phiếu. Phụng như một con rối, vào lúc này không hề biết tính toán như thế nào. Thầm nghĩ ông trời thương xót cô, nên để cho Phúc bên cạnh dìu dắt những lúc khó khăn. Chiều hôm đó Phúc quay trở về kho, Phụng vẫn còn ở đó đợi anh ta. Phúc đưa cho Phụng số tiền mà bên kia đã đặt cọc trước. Anh ta nói: tiền của em nè, em gọi thêm anh em thời vụ vô bốc cho mau đi, người ta đang hối đó. Container của họ chỉ đợi mình đem đủ hàng tới mới đi được. Anh có gọi thêm cho em 3 chiếc xe tải 2 tấn rưỡi nữa. Một lát người ta tới, em sắp xếp cho họ bốc lên xe luôn nha. Phụng thấy mọi việc đã vào quỹ đạo, cho nên trong lòng mừng lắm. Lúc này là 3 giờ chiều, cả hai vẫn còn ngồi trong kho coi mọi người xếp hàng lên xe. Bỗng dưng cô nhớ về giấc mơ đêm qua, sau đó lại nhớ đến con búp bê trong căn phòng màu đỏ ở nhà Phúc. Buộc miệng mới hỏi anh ta: à anh Phúc à, hôm qua em thấy trong nhà anh có cái gì á? Cái gì em? Cái phòng mà như phòng thờ, để toàn đồ chơi với bánh trái á. Giọng của Phúc có vẻ trầm xuống rồi lạc đi. Phụng không thấy anh trả lời thì quay sang gọi: nè anh Phúc, sao vậy? Phúc có hơi ngượng ngùng. Phụng hỏi mấy lần thì anh ta mới đáp lại: anh nghe rồi, nhưng mà tại vì anh có điều khó nói. Nhưng mà nếu em đã thấy rồi thì để anh kể cho em nghe. Phúc nhấp một ly trà, ngồi thong thả ra rồi mới nói với Phụng: Là 3 năm trước, vợ chồng anh đi Thái du lịch. Lúc đó chị ngoại của em đang mang thai được hơn 12 tuần. Nhưng mà không may lần đó vợ anh bị động thai, 2 vợ chồng phải nhập viện ở bên Thái, nhưng mà không có cứu được. Vợ chồng anh mong có đứa con cho thằng Khang nó có anh của em. Bởi vậy nên lúc đó chị Hoài em 38 tuổi rồi mà vẫn ráng để đứa nhỏ. Lúc biết mất con, Hoài buồn lắm, khóc hoài à. Nằm viện 4 ngày thì xuất viện về. Anh chị có xin lại cái bào thai để đem về Việt Nam chung cất. Lúc anh chị đang đón xe ngoài cổng bệnh viện á, thì mới gặp một người đàn ông tên là Chai Sạc. Ông ta là người bán hàng lưu niệm rong. Ông mới đưa cho vợ anh một cái mặt dây chuyền thủy tinh. Bên trong đó có một bào thai của một em bé đã khô teo lại. Hoài lúc đó sợ lắm. Ông ta nói đó là cu manh thông, sẽ phù hộ cho gia đình làm ăn phát đạt được. Những người công nhân bên ngoài vẫn đang tấp nập với công việc, chỉ duy có Phụng là ngồi chăm chú nghe câu chuyện của Phúc. Chai Sai cũng nói được lờ lờ tiếng Việt. Ông hỏi anh sao mà lại bước ra từ bệnh viện. Anh mới thiệt tình anh nói là vợ bị sảy thai. Không hiểu sao mà ông chặn vợ chồng lại, rồi ra giá là 700.000 baht tiền Thái đó, để mà đổi lấy bùa của manh thông được luyện bằng chính đứa con vừa mới mất của vợ chồng anh. Lúc đó anh hoảng hồn, tính gọi cảnh sát tới bắt ông ta rồi đó chứ. Vậy mà không hiểu sao mà chị Hoài em lại chịu. Cô ấy nói là chỉ muốn con bên cạnh mình, bao nhiêu tiền cũng được hết. Vậy là anh chị mới đưa cho ông cái hộp đựng bào thai con. Ông hẹn là qua 3 tháng nữa thì quay trở lại lấy của Minh Thông, rồi cho anh số điện thoại, khi nào qua Thái thì gọi cho ông. Mọi chuyện xảy ra nó đột ngột, còn chưa rõ ngọn ngành sao nữa, thì ông ôm đứa con của anh đi mất. Vậy mà đúng 3 tháng 10 ngày sau, lúc đó anh bận, chị gọi em mới một mình đi qua Thái mà mang bức tượng nó về đó. Chị nói đó là con của anh chị. Anh cũng ngờ ngợ, nhưng mà dần dà anh thấy nó, anh cũng thương thương làm sao đó, không có tả được. Mà quả y như lời ông nói, công việc của anh lên vụ vụ luôn. Em thấy đó, 3 năm nay anh sao, toàn gặp chẳng may thôi. Anh cũng tin là do con anh nó đem lại cho anh. Phụng ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, trong đầu không biết đang suy tính những gì. Anh Phúc nè, nếu muốn mua một con như vậy á thì phải làm sao? Ê, sao gọi là mua? Gọi là thỉnh hay là trước mới đúng chứ? Thì muốn trước một con về thì phải làm sao? Anh cũng biết nè, nhưng mà sao em lại hỏi vậy? Em muốn nuôi hả? Đúng rồi. Em suy nghĩ kỹ chưa? Nói trắng ra cái này là nuôi ma đó. Phụng thở hắt ra một hơi. Cô do dự lắm, như chưa đủ can đảm. Phụng lại thôi. Vậy thôi, để em suy nghĩ lại đã. Ừ, em nên suy nghĩ kỹ đi. Anh biết chỗ giúp em tỉnh được, nhưng mà em phải quyết định kỹ với chồng của em. Khi nào có câu trả lời thì nói cho anh biết. Khi hai người còn đang nói thì 8 chiếc xe tải đã xếp hàng xong xuôi. Công nhân chạy vào báo cáo. Phúc cho xe dẫn đầu chạy về phía đường cũ, chứ còn mỗi một mình Phụng ở lại chờ. Đêm nay Phụng có lẽ không trở về nhà cho tới khi nào tất cả hàng được xếp đi hết. Mãi cho tới gần 3 giờ sáng tất cả mới được chuyển đi. Phụng thở phào nhẹ nhõm. Tuy là chuyến này hòa vốn, nhưng trước ngưỡng chịu lỗ thì như vậy là quá tốt với cô rồi. 4 giờ Phụng đã ở nhà. Cô mệt mỏi ngã người xuống chiếc giường êm ái. Chồng con đang ở bên nhà nội. Hôm nay ngôi nhà trống trải, chỉ còn lại một mình cô. Chưa đầy 20 phút, giấc ngủ hiếm hoi của Phụng lại bị một tiếng chuông phá tan đi. Là chuông điện thoại. Bên kia là Cường. Chị ơi, chủ ghe báo á, ghe mình đụng trúng xà lan chìm rồi. Hơn 60 tấn lúa bên cái bè qua bây giờ chìm xuống sông hết rồi. Có tiếng trời bợp xuống sàn, sau đó là tiếng người ngã quỵ xuống. Chị Phụng, alo, nghe em nói gì không chị? Alo. Tin sét đánh ập tới làm cho Phụng quá bất ngờ mà ngất liệm đi. Khi tỉnh giấc, cô thấy mình đang nằm ở trạm xá, chồng cũng đã ở bên cạnh. Phụng lập tức nắm tay Bình, gượng ngồi dậy. Ghe lúa chìm rồi, em phải đi coi sao nè, bao nhiêu vốn liếng trong đó, không thể nào mất trắng được. Bình đè vợ nằm lại xuống giường. Anh đặt tay lên vai vợ an ủi. Không sao đâu em, mình còn có anh Phúc mà. Thằng chồng mới gọi cho em đó, anh nghe máy. Nó nói là anh Phúc đang bên đó thu xếp cho mình rồi. Phụng tức đỏ mặt, hất tay chồng sang một bên. Anh chỉ biết dựa dẫm như người khác thôi sao? Không có anh Phúc á, thì anh nhờ ai? Anh có thiếu nợ nhà mình đâu, mà chuyện gì khó khăn cũng bắt người ta gánh vác hết. Lấy chồng là để nương tựa vào chồng. Anh có biết hơn một năm nay á, em mệt mỏi gồng gánh bao nhiêu hay không? Anh có từng nghĩ tới em phải chịu đựng như thế nào hay không? Hả? Phụng tung mền bước xuống. Bình vẫn lẳng lặng ngồi đó không nói gì. Trước khi ra khỏi phòng, Phụng có quay lại nhìn anh ta một lần nữa, nhưng Bình không hề có chút lay động. Phụng lúc này mất hết hy vọng cho người đàn ông mình xem là chồng. Cô một bước đi thẳng. Ở bến bây giờ công nhân đông như kiến, ai nấy cũng hấp tấp chuyển số lúa ướt lên bờ. Chuyến ghe chưa kịp cập bến đã đụng phải xà lan, cách bờ chỉ hơn có 50 thước thôi. Phụng nhìn những bao lúa ướt sũng còn đang nhỏ nước trên vai của công nhân, nước mắt của cô cũng chảy ròng theo nó. Phía sau thùng bây giờ có tiếng người đốc thúc. Anh em mau mau khiêng hết lên bờ đi, chút nữa nắng lên mình phơi. Phụng quay đầu nhìn thì đó là Phúc. Phúc ra dáng như một người chủ đang cố cứu vớt chính tài sản của mình. Sự nhiệt tình này càng làm cho Phụng thấy giận chồng và biết ơn Phúc nhiều hơn. Phúc tiến lại đặt tay lên đôi vai đã sớm hao gầy của Phụng. Để anh phụ em nha. Phụng lại khóc. Trong tiếng khóc có sự cảm động của lòng biết ơn, lại có thêm chút tủi thân cho chính mình. Phúc dẫn Phụng vào bên trong ngồi, rồi lay quay trong chỗ bàn giấy. Phụng hỏi: bây giờ phải làm sao đây anh? Phải thuê máy sấy em ơi. Vậy anh thuê chưa? Chưa, đang ráng liên hệ nè. Có một chỗ người ta trống máy, nhưng mà họ chưa trả lời mình được. Anh cũng đang chờ đó. Anh ở đây, em gọi nói chuyện với họ cho. Phúc đưa số điện thoại cho Phụng. Phụng lấy số bàn gọi vô thì có người bắt máy. Alo, tôi là người bên Dựa Gạo Kiến Tường nè. Máy sấy mà chúng tôi cần bên chị, chị có chịu cho thuê không? Để chúng tôi tìm nơi khác. Hiện tại số lúa lên tới 60 tấn đều bị ngấm nước sông rồi. Nếu mà không gấp rút á thì thành lúa giống hết. Đầu dây bên kia trả lời như thế nào thì không biết. Chỉ thấy Phụng vừa cười vừa dạ rối rít. Sau khi cướp máy rồi nói: có máy rồi, anh cho anh em chất thẳng lên xe chở qua đó luôn đi. Họ nói một lần chỉ nhận 4 tấn nên mình đi bằng xe nhỏ thôi. Sấy hết đợt thì đợt tiếp mới vô được. Phụng cho người chở lúa sang nhà máy sấy, trong lòng như bơi bớt được cả 100 tấn mối lo. Cảm ơn anh, trong lúc em khó khăn anh không có bỏ rơi em. Phúc im lặng không nói gì. Cả hai ngồi lại chờ cho tới khi 60 tấn lúa được sấy xong thì trời cũng đã tối muộn. Phụng lại thủ thỉ với anh Phúc: Anh Phúc à, sau khi xử lý hết số lúa này mình đi Thái chơi đi anh. Hả? Sao lại đi Thái? Cũng không hẳn là đi du lịch. Em muốn... Hai người ngồi nói chuyện với nhau một hồi rất lâu, mãi cho tới khi xe lúa cuối cùng được sấy xong đã trở về kho. Phụng kiểm tra thấy lúa đã đạt độ khô thì an tâm lắm. Như vậy là ổn rồi. Hồi đêm nghe điện thoại của thằng Cường, em xỉu ngang, cứ nghĩ là mất trắng rồi. À mà chuyện anh với em bàn, em về sẽ đặt vé máy bay đi liền. Sắp tới 30/4, cha con nó lúc đó được nghỉ. Con bé nó đòi ba nó đưa đi Phú Quốc. Lúc đó em với anh sẽ đi với nhau. Thôi được rồi, chuyến này anh đi với em. Nhưng mà chưa có hứa được là chị ngoại của em với thằng Khang có đi hay không nữa nghe. Không sao, có anh là được hả? Cái việc của mình đã hết, Phúc để Phụng ở lại đó rồi trở về nhà. Phúc kể lại cho vợ nghe về ý định của Phụng. Hoài vợ Phúc tròn mắt ngạc nhiên: gì? Anh nói gì? Con Phụng nó muốn thỉnh cô Manh về nuôi hả? Ừ, anh cũng giải thích cho nó rồi. Em biết làm sao không? Dạo này tinh thần nó sa sút lắm, công việc thì cứ gặp nạn hoài. Hôm trước nó vô tình gặp con mình á, cho nên nó mới biết. Hoài mặc nhiên không nói, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại bảo chồng: nếu anh thấy con Phụng nó tỉnh cô Manh về á, mà cô Manh giúp được cho nó như là con mình nó giúp cho mình á, thì anh cũng nên chỉ cho nó đi. Còn em không có cầu tài lộc gì hết. Em chỉ cần con mình nó bên cạnh mình như nào giờ. Nếu mà nó thương cha mẹ nó thì nó phù hộ cho anh làm ăn phát đạt vậy thôi. Rồi chị Hoài lặng lẽ bỏ lên lầu. Chị vào phòng thờ thắp nhang cho đứa con trai nhỏ. Tuy nhà cao cửa rộng, vợ chồng tuy đầm ấm sung túc, nhưng đâu đó vẫn len lỏi một chút đau thương. Còn ở nhà Phụng, khi nghe vợ nói về việc tỉnh cô Manh thì Bình liền hoảng hốt: gì? Em điên rồi sao? Anh là nhà giáo, nếu chuyện này bị đồn ra anh bị kỷ luật là cái chắc đó. Phụng cũng không thua kém chồng. Cô đứng dậy chỉ mặt chồng rồi nói: chẳng phải em đã nói với anh là anh nên nghỉ chạy rồi sao? Anh vẫn còn lo cái ghế nhà cháu của mình hả? Anh thấy anh Phúc với chị Hoài không? Người ta thỉnh 3-4 năm nay, công việc trôi chảy còn hơn thoa dầu nữa. Nói qua nói lại, anh cũng còn ham đi dạy lắm mà. Trước lời bắt bẻ của vợ, Bình thấy đuối lý. Lại xấu hổ vì mới sáng nay anh thấy vợ ngất xỉu vì áp lực công việc. Không thể cản được, Bình đành phó mặc cho Phụng, muốn làm gì thì làm. Thôi được rồi, em muốn thỉnh thờ cũng được, miễn sao em vui thì thôi. Anh không cản em. Không cản em thì thứ năm này á, anh với con Vân đi Phú Quốc đi, còn em bay quên Thái luôn. Ngày thứ năm, sáng sớm đã thấy cha con Bình lên taxi đi mất. Sau đó một chiếc khác cũng tới đón Phụng ra sân bay. Ngồi trên máy bay hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng cũng đặt chân lên đất Thái, xứ sở của những tháp chùa. Theo lịch trình, họ đến khách sạn đã được đặt sẵn. Chuyến đi chỉ kéo dài có 2 ngày, nên cũng tranh thủ thời gian lắm. Từ lúc bước chân khỏi máy bay, cô chỉ suy nghĩ tới một nơi duy nhất, đó là chợ Krachan, cho nên liền thúc giục Phúc. Bây giờ anh gọi cho người đàn ông đó đi, hẹn ông ta chiều nay gặp nhau có được không? Khi Phụng nói tới đây, Phúc liền hiểu ý ngay. Anh biết, nhưng mà em đừng có vội. Chúng ta ăn chút gì đó đi, rồi tìm chỗ nghỉ ngơi cái đã. Trưa nay chúng ta sẽ xuất phát tới chợ Bùa Ngải. Ông ta nói với anh là ông bán Bùa Ngải ở đó. Bây giờ chỉ cần gọi điện trước cho hẹn chỗ gặp mà thôi. Được một lát sau, Phúc báo rằng hôm nay chai sai không gặp được. Ông ta hẹn sáng sớm ngày mai gặp nhau ở chợ Bùa. Vậy là một lần nữa Phụng lại phải chờ đợi. Tối đó cô thao thức suốt đêm, không hiểu sao lúc này cô lại thấy trong người có chút do dự. Nhưng dù gì cũng đã mất công sang tới đây, Phụng nhất quyết phải thỉnh một cô man trở về. Khi trời vừa sáng, Phụng đã sang gọi Phúc dậy, rồi nhanh chóng tìm tới người đàn ông được gọi là thầy bùa chai sai. Chợ Tabrachan nằm cạnh bờ sông Chao Raya. Điều đầu tiên khi bước vào khu chợ sầm uất này, Phụng hoàn toàn choáng ngợp với vô số loại Bùa Ngải, đủ mọi hình dạng, đủ mọi chủng loại, được người ta bày bán không khác gì sạp thịt cá ở Việt Nam. Phúc ngó nghiêng khắp xung quanh để tìm người. Trong dòng người đông đúc cả bản địa lẫn người nước ngoài, mà không mất quá nhiều thời gian để Phúc tìm thấy người đàn ông tên Chai Sai. Đó là một người Thái, tuổi độ chừng 50, dáng người thấp lùn, nước da ngăm đen. Như đã hẹn trước, họ vẫy tay ra hiệu cho nhau, rồi chen lấn dòng người mà bước tới. Chai Sai chắp tay chào hai người kiểu Thái, rồi nói luôn cho vấn đề. Tôi có nghe anh Phúc nói, cô đây cần thỉnh một cô manh thông về để làm ăn. Chẳng hay là cô muốn thỉnh loại nào? Ở đây chúng tôi có nhiều loại lắm. Ông ta xách theo một cái cốp màu đen. Khi nói tới đây thì mở ra bên trong cho cả hai người cùng nhìn. Trong đó có nhiều hơn chục loại Bùa Ngải khác nhau. Phụng không biết bất kỳ một loại nào trong số đó. Cô nhìn thấy một bức tượng hình đứa bé đang ngoắc tay thì cầm lên xem. Đây là cái gì? Đây đúng là thứ cô đang cần đó, là cô manh thông. Giá bao nhiêu? 5.000 bách. Phụng nhìn sang Phúc, cô hỏi. 5.000 thì chỉ có hơn 3 triệu tiền Việt thôi, sao rẻ vậy Phúc? Phúc lúc này giật lấy pho tượng trên tay Phụng, đặt lại vào cốp của chai sai. Phúc yêu cầu. Tôi không có lấy loại này. Tôi cần một loại khác đặc biệt và linh thiêng hơn, chứ không phải những thứ này. Tôi biết là bên trong chẳng có gì ngoài một vài loại bùa chú chiêu tài bình thường. Tôi cần một cô manh thực thụ, bên trong có linh hồn. Ông chai sai nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi kéo hai người sang một góc vắng. Ở đây việc luyện của manh thông bây giờ đã bất hợp pháp rồi. Các vị phải nhỏ tiếng thôi chứ. Như anh trước đây tu luyện của manh thông bằng chính con ruột thì nó dễ. Bây giờ cô này cũng muốn, thì tôi không tài nào tìm được thai nhi đi luyện cho cô. Phúc không dòng do, anh ta biết chai sai nghĩ gì. Ông cứ ra giá đi, chúng tôi có thể chi trả được. Dường như chỉ đợi có vậy, ông ta liền đưa tay lên ra dấu. 150.000. Sau 100 ngày tôi sẽ giao cu manh cho cô. Số tiền này hơn 100 triệu tiền Việt. Phụng có chút do dự, nhưng không biết đang nghĩ gì, cô cuối cùng gật đầu đồng ý. Cô móc trong túi ra 10.000 bạc đưa cho chai sai. Coi như đây là tiền đặt cọc đi, sau 100 ngày nữa tôi nhận hàng. Tất nhiên rồi thưa cô, tôi còn phải lấy 90.000 còn lại chứ. 100 ngày nữa tôi sẽ đưa cho cô một đứa con vàng. Nói dứt lời, chai sai lẩn khuất vào trong dòng người rồi mất dạng. Phụng thở ra một cách nặng nề, chờ đợi ngày cô nhận được cu manh thông. Chuyến đi kết thúc, hai cha con Bình vui vẻ trở về nhà. Chỉ có mỗi một mình Phụng là vẫn mang theo một nét suy tư. Suốt một thời gian sau đó, cô cứ như kẻ mất hồn, vào ngóng ra trong mà bản thân cũng không biết mình đang trong cái gì. Thấm thoát đó thôi mà đã đến ngày hẹn. Phụng bận một số việc ở kho gạo, nên Phúc là người phải đi sang Thái nhận cu manh đem về. Nhiều lúc Phụng nghĩ không biết kiếp trước mình có tu hay không, mà kiếp này gặp được một người bạn tốt như Phúc. Anh ta hết lòng hết dạ giúp đỡ vợ chồng cô lúc khó khăn, chưa bao giờ lên tiếng than phiền cái gì. Khi nghe tin Phúc vừa đáp máy bay về, cô đã bỏ ngang công việc mà chạy về nhà tranh thủ nấu một bàn tiệc nhỏ, coi như một lời cảm ơn. Khoảng tầm 4 giờ chiều xe về tới, Phụng luống cuống tay chân chạy ra mở cửa. Nhìn thấy trên tay Phúc đang cầm một món đồ bọc bằng vải đỏ, Phụng có chút gì đó dè dặt lắm, đưa tay ra 2-3 lần nhưng chưa dám cầm. Thấy cô như vậy, Phúc hiểu. Anh đi thẳng vô trong nhà. Bàn thờ dặn em chuẩn bị đâu rồi? Phụng líu tríu đi sau. Khi nghe Phúc hỏi thì vội trả lời: dạ, ở trên lầu á, đối diện phòng của vợ chồng em. Cô nhanh chóng chạy lên trước dẫn đường, mở cửa căn phòng đã được chuẩn bị trước. Nơi đó đặt một cái bàn chắc chắn, bày biện đầy đủ hoa trái bánh kẹo. Ở giữa còn có một chén cơm và 2 cái trứng luộc. Lúc này Phúc bước tới, anh ta mở trong một chiếc khăn đỏ, lấy ra một bức tượng. Đây là pho tượng em bé đang ngồi, trông tròn trịa đáng yêu lắm. Trên trán, cổ và 2 cánh tay có những hình xăm bùa chú bằng tiếng Bali. Bữa lúc nhìn thấy, trên gương mặt Phụng đã nở ra nụ cười. Cô cảm thấy một thứ tình cảm đặc biệt khi vừa chạm mắt nhìn. Phụng cứ đứng ngẩn một hồi lâu thì bị Phúc gọi giật mình. Lấy cho anh 16 cây nhang. Để Phụng. Phụng rút nhang đưa cho Phúc. Anh không cầm mà bảo: em từ nay là mẹ của bé rồi, em cầm nhang thắp lên đi. Anh nói xong thì móc túi đưa cho Phụng một mẫu giấy. Đây nè, em đọc được không? Thầy cho em đó. Đọc to lớn lên. Đọc xong câu chú này rồi thì cu manh sẽ ở lại đây với gia đình em. Phụng hồi hộp cầm lấy. Cô dò lại một lần rồi cầm nhang lên khấn. Phụng đọc y như tờ giấy. Cô đọc ra tên tuổi và địa chỉ nhà, sau đó khấn xin cho cu manh được về ở với mình. Khấn xin cu manh bảo vệ chở che cho gia đình, phù hộ làm ăn phát tài phát lộc. Sau khi đã khấn xong, Phụng cắm nhang xuống. Và từ lúc đó, ngôi nhà này đã có thêm một thành viên mới. Nó là một bé trai, nhưng được đặt cho một cái tên gọi là Nụ. Đúng 2 tháng sau khi thỉnh Nụ về nhà, công việc của Phụng đã dần khởi sắc hơn. Bao nhiêu vận may lũ lượt kéo tới, mọi việc đều thuận buồm xuôi mái. Cũng vì vậy mà Phụng thấy trong người mình thoải mái, vui vẻ hơn nhiều. 2 vợ chồng biết ơn Phúc lắm. Nếu không nhờ có anh chỉ cho phương kế này thì chắc cô vẫn còn long đong với cái dựa gạo của mình. Khi công việc đã dần đi vào quỹ đạo ổn định, Phụng trút đi gần hết gánh nặng trên lưng. Tối nay khi cơm nước đều đã xong xuôi, Bình ngồi xem thời sự trên sofa, trong khi 2 mẹ con còn đang lúc trúc ở dưới bếp. Lúc này Phụng bỗng nghe chồng mở lớn chương trình thời sự. Cô khóa nước, chùi vội 2 tay vào tạp dề, rồi dẫn con bước lên phòng khách. Bình đang ngồi trước tivi, trên đó đang phát một bản tin về một vụ nhảy lầu tự tử. Bình gọi vợ: nè, Em ngồi đây, có tin này cho em coi nè. Phụng chăm chú xem bản tin. Trên màn hình là hình ảnh đang được che mờ đi, nhưng cô nhìn sơ thì biết đó là một bàn thờ của Minh Thông. Người đưa tin đang nói: qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện trong nhà của nạn nhân có rất nhiều búp bê của Minh Thông. Qua lời kể của bạn bè, thời gian gần đây nạn nhân thường hay cáu bẳn và phàn nàn về việc nghi ngờ bị của Minh Thông trả thù. Nhưng theo một số người dân trong khu chung cư, cô gái này thường xuyên sử dụng chất kích thích. Đó cũng có thể là lý do gây ra những ảo giác mà nạn nhân cho rằng mình bị ám hại. Nghe tới đây, không biết có phải là bị Phụng cảm thấy chột dạ hay không mà bỗng cô rùng mình một cái. Nhưng vẫn rất bình tĩnh, Phụng nói với chồng: ơi, mấy đứa chơi ma túy nên khùng điên, chứ ma quỷ nằm hại nó nơi. Anh không thấy mới có hơn 2 tháng mà bé Nụ nó giúp mình biết bao nhiêu may mắn hay sao? Anh không trực tiếp điều hành công việc ở kho gạo, chứ em là em thấy rõ luôn đó. Đầu xuôi đuôi lọt, em thấy trong người nhẹ bâng à, chứ không còn nặng nề mệt mỏi như đó nữa. Bình nhìn vợ như vậy, anh cũng chỉ cười gượng. Chỉ là anh thấy thời sự đưa tin, cho nên muốn nhắc nhở em thôi. Mà thôi, chuyện này không bàn nữa. Tối nay anh có trận đá banh, anh thức coi khi nào xong mới ngủ. Em dẫn cô đi ngủ trước đi, khỏi để anh nghe. Phụng tuy ngoài miệng nói cứng rắn, nhưng cái bản tin vừa rồi cứ làm cho cô thấy lăn tăn trong bụng. 8 giờ, con bé Vân nó đã ngủ sớm, còn Phụng thì ngồi dựa đầu vào giường, tay lướt điện thoại liên tục. Càng lướt, mặt mày của Phụng càng như tối lại. Mãi cho tới khi 10 giờ, cô bắt đầu buông điện thoại ra. Phụng nằm đó thở dài: sao trước đây không nghe anh Phúc nói về chuyện này chứ? Mình cũng vội vàng quá, không có tìm hiểu kỹ gì hết. Cô cứ nằm đó, vừa thở ra vừa lầu bầu. Mãi cho đến tận khuya thì mới chợp mắt ngủ đi. Trời càng về khuya, không gian càng trở nên vắng vẻ. Bình đã ngủ quên từ lúc nào không biết. Trận bóng ngoại hạng cũng đã hết từ lâu, mà tivi vẫn chưa tắt. Có tiếng bước đi nhẹ nhàng ở trên cầu thang, đi xuống lần hồi tới trước mặt Bình. Đó là con bé Vân. Nó cầm cái điều khiển tắt tivi, cho lấy người gọi ba nó: ba ơi, vô ngủ với mẹ với chị đi ba, ở đây lạnh lắm. Ba ơi. Bình nghe tiếng con gọi thì giật mình, mở mắt ra thấy đồng hồ trên tường đã chỉ 2 giờ sáng. Ba ngủ quên. Sao con thức tới giờ này? Sao mẹ không xuống kêu ba mà con lại xuống đây vậy? Đi đi, ba con mình đi ngủ ha. Bình đưa tay ôm lấy con gái bồng lên lầu. Khi đi ngang qua phòng thờ, anh nhìn thấy cánh cửa hé mở ra, nên tiện tay vặn lại cái núm cửa. Con bé Vân sau khi nằm lên giường, nó không chịu ngủ mà cứ mở mắt nhìn ba nó. Nhắm mắt ngủ đi con, sáng con đi học nữa. Nó cười, nó nhìn Bình rồi xoay người nghiêng về chỗ ba nó. Ba ơi, con thương ba lắm, con không có hại ba đâu. Hả? Hại ba là sao? Sao lại hại ba? Thì ba nói mẹ nuôi con rồi á, sau này con sẽ hại nhà này mà. Con không có hại ba mẹ đâu, con thương ba mẹ lắm á. Bình lúc này cảm thấy có điều gì đó bất thường. Anh ngồi bật dậy. Con bé Vân cũng ngồi dậy theo. Nó nhìn Bình cười khúc khích. Ba đừng có sợ, không sao đâu, con không có làm gì thiệt mà. Bình nhìn vào mắt con gái mình, bây giờ anh mới cảm thấy sự khác lạ. Con bé Vân nó giống anh, nên tròng mắt sinh ra đã màu đen lấy. Vậy mà nãy giờ trời tối quá, anh không để ý từ lúc nào đã đổi thành một màu nâu sáng. Bình có chút sợ hãi, anh gọi Phụng. Nè, em ơi, Phụng ơi, con Vân nó bị làm sao nè, Phụng ơi. Anh ơi, anh Bình à. Phụng lay vai chồng mấy cái, rồi bổ bổ vào mặt anh. Mà anh vẫn còn chưa tỉnh. Anh Bình! Bình bị gọi cho anh tỉnh giấc, trống ngực đập lên liên hồi. Anh nhìn ngó xung quanh thì thấy mình còn đang nằm ở ngoài phòng khách. Sau một hồi điều chỉnh hơi thở, Bình nhìn lại thì đã 2 giờ sáng. Ủa, anh cũng quên hả? Nãy giờ con Vân nó có xuống kêu anh không? Nó 8 giờ nó ngủ rồi, đâu ra mà kêu anh. Đi lên ngủ đi, sáng ra lại kêu bể mình bể mấy nữa bây giờ. Nói xong Phụng cũng đi lên lầu. Bình bước ngay sau lưng vợ. Khi đến chỗ cửa phòng thờ, anh có hơi ngập ngừng khi thấy cửa phòng đang hé mở y như giấc mơ vậy rồi. Có điều lần này Phụng là người đóng cửa chứ không phải Bình. Anh vào giường, nhìn con ngủ say mà cứ bồn chồn không thôi. Trong đầu liên tục nghĩ tới giấc mơ kỳ quái đó. Tuy nói là công việc thuận lợi, nhưng càng ngày có nhiều mối làm ăn thì thời gian của Phụng càng ít đi. Mấy tuần nay cha con của Bình đều ăn sáng ở ngoài, chiều về thì mới nấu cơm. Còn riêng Phụng thì sáng sớm tinh mơ đã đi, đi tới lúc tối mệt mới trở về. Thời gian dành cho chồng con cũng không còn nhiều như trước nữa. Đã nửa tháng rồi bé Vân không gặp mẹ. Vì sáng khi nó chưa thức, Phụng đã đi làm. Rồi khi nó ngủ mẹ nó cũng chưa về tới. Chỉ còn có mỗi Bình là thường xuyên bên cạnh chăm sóc cho nó. Cũng chính vì vậy mà Bình mới nhận ra sự khác lạ của con mình. Năm nay 7 tuổi, những đứa trẻ ở tuổi này thường rất thích chơi cùng với bạn. Chỉ tội cho nó, lòng vòng quanh khu này không có nhà ai có con nít. Đi học về, Vân cũng chỉ quấn quýt bên ba nó hoặc là xem phim hoạt hình. Vậy mà gần đây con bé không còn đi theo ba nữa. Nó cũng không thích coi tivi, thay vào đó hay bày đồ chơi ra chơi một mình. Cả buổi chiều thứ bảy, nó ở suốt trong phòng. Bình còn bận với giáo án, không kịp quan tâm tới con. Khi buông cuốn sổ ra, đi tìm thì mới tá quả. Nè, con chơi cái gì mà thấy ghê vậy Vân? Mẹ về đánh bây giờ đó. Con bé soạn hết đống son phấn của mẹ ra khỏi tủ, trầy trét đủ kiểu lên mặt mày tay chân. Nhìn thấy cây son gãy be bét dưới sàn, bên cạnh còn có một hộp màu mắt dở nát. Bình cảm nhận một trận cuồng phong sắp ập lên người hai cha con rồi. Bình đứng sớ rớ một lúc, chưa biết chọn kiểu nào để phi tan hết được. Thì con bé Vân lại hỏi: Ba thấy con có đẹp không ba? Bình châu mày quát con: Mẹ về là mày no đòn, không lo dọn còn ngồi hối nữa. Bình luống cuống lượm lại mấy món nguyên vẹn sắp vào trong hộc tủ, sau đó rút khăn giấy ra chùi mặt cho con. Con bé không chịu, nó nói với ba: Ba đừng lao, em nụ nói vậy là đẹp lắm, ba để về cho đẹp, tối mẹ về con khoe với mẹ nữa. Hả? Nụ nào? Ai là nụ? Thì em nụ nhà mình á. Em nói ba đừng có lo, mẹ sẽ không là con với ba đâu. Em nói em giúp mẹ kiếm nhiều tiền, cho nên con với em có phá thì mẹ cũng mua lại cái khác được à. Nghe con bé nói tới đây, Bình đứng phắt dậy. Anh bắt đầu sợ hãi trước những lời nói của con. Nhớ lại giấc mơ mấy tuần trước, bất giác Bình hỏi: Con lại? Con là nụ sao? Con là Vân mà, em nụ về phòng rồi. Bình quay nhìn sau lưng, nhìn ra cửa. Phía đối diện căn phòng chính là phòng thờ của Minh Thông. Bình cười gượng, anh ngồi xuống, hai tay Bình vào vai Vân, cho hỏi thật kỹ: Em nụ ở phòng bên kia phải không con? Em nụ thường chơi với con lắm hả? Một đứa trẻ ngây thơ như con bé Vân, nó không nói dối được. Nó càng hồn nhiên thì Bình lại càng lạnh óc. Dạ, có em nụ chơi vui lắm ba, con thích chơi với em lắm á. Tới đây, tay chân Bình bắt đầu run lên bần bật. Bình cảm nhận được con bé đang nói thật. Nhưng nếu mà nó nói thật, có nghĩa là ngôi nhà này có ma sao? Tiếng mở cổng trào phía bên dưới lại một lần nữa làm cho anh giật mình. Theo sau là tiếng xe máy lên dốc. Bình biết là Phụng đang dẫn xe vô nhà. Anh vội vàng bế con bé Vân còn nguyên hiện trạng xuống cho mẹ nó thấy. Hôm nay Phụng về sớm còn mang theo rất nhiều đồ, hình như vừa đi siêu thị về thì phải. Phụng lây quay lấy đồ xuống xe mà không nhìn thấy hai cha con đang đứng tần ngần chỗ cầu thang. Anh ơi, lấy đồ phụ em chứ. Vâng à, mẹ có mua bánh kem cho con nè. Ý với đồ chơi nữa, xuống đây mẹ cho nè. Anh nè. Bình đứng kế một bên, làm cho Phụng giật mình. Cô càng hoảng hồn hơn khi thấy mặt của bé Vân. Trời đất ơi, gì vậy? Thôi xong rồi. Nhìn hai bàn tay bé bét của con, Phụng biết thế nào cũng đi toan ít nhất là vài cái sau mắt tiền. Bình dịnh tay vợ nó nhỏ. Em đừng có la nữa, để lát nữa anh kể cho em nghe. Rồi anh dẫn con vào nhà vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ. Còn Phụng thì soạn ra mớ bánh sữa mang lên phòng cho đứa con vàng của mình. Lúc này có tiếng hét lớn từ trên lầu vọng xuống, làm Bình giật mình. Vâng à, sao con hư quá vậy? Ai cho con lấy tượng ra chơi? Mày dặn con khi không có ba mẹ ở nhà thì không được vô phòng thờ mà, sao con không nghe vậy? Trong phòng thờ, tất cả các loại nước ngọt và sữa đều đã khui ra. Có chai đổ lên láng dưới sàn nhà, bánh cũng bị xé ra, nửa ăn nửa vứt khắp mọi nơi. Cái tượng cung manh giá hơn 100 triệu thỉnh từ Thái đem về đây, giờ bị trai trét toàn là son phấn. Phụng mặt đỏ hầm hầm, cô ôm bức tượng cung manh hồng hộc xuống nhà tìm bé Vân để hỏi tội. Bình vừa hay đã tắm cho con bé xong, thấy Phụng giận, anh liền can lại. Thôi nè, em đừng có la con. Trời ơi, anh thấy nó làm gì trong phòng thờ không? Nó phá banh chạy hết trời. Còn tượng mấy nụ nữa, nó trét như vậy nè, anh coi có đáng đánh đòi không? Lại đây, mẹ đánh cho con mấy rồi, sau này hết dám phá nha. Lại biểu. Thấy mẹ hung dữ, con Vân khóc òa lên. Nó nhớ mẹ dữ lắm, nhưng hôm nay mẹ nó làm dữ quá cho nên nó sợ. Trời ơi, đừng có đánh con, nó còn nhỏ không biết gì đâu. Em... Phụng với tay lấy cái cây đập trùi dưới bàn, rồi nhá lên định tẩn. Thì Bình giật lấy, quát ngược lại. Em thôi đi, tất cả là không phải là do cái thứ ma quỷ em đem về nhà hay sao? Em có biết là con Vân nó nói như thế nào hay không? Vâng, con nói cho mẹ nghe đi, ai là người lấy đồ của mẹ? Nói đi con. Ba mẹ ai cũng đều lớn tiếng. Con bé Vân sợ quá, há miệng khóc không nói được gì. Lúc này Bình mới kể. Con nó nói là em nụ lấy đồ của mẹ rồi vẽ lên mặt nó vậy đó. Đúng Vân? Con bé gật đầu. Bình lại nói tiếp. Nó kể với anh, em nụ nói giúp mẹ kiếm được nhiều tiền rồi, cho nên có lấy mẹ cũng không đánh. Em nghĩ con bé Vân nó biết gì về cung anh hay không? Làm sao nó biết chuyện cung anh mà giúp em kiếm tiền hả? Anh thấy không có ổn rồi đó. Em nên xem lại cách làm của mình đi. Từ đầu là do em cố chấp muốn đem về nuôi, chứ anh không có đồng ý. Anh lúc đó anh nghĩ là cu man chỉ là dăm ba cái thứ bùa ngải lừa phỉnh người ta thôi. Nhưng mà tới bây giờ thật sự là anh không ngờ nó là thật. Em có còn nhớ về cái bản tin cô gái bị trả thù hay không? Anh không muốn em hay là con của mình phải chịu cảnh như cô gái đó. Anh lần này cảnh cáo em, nếu em có thể quản lý được cu man này thì cứ nuôi. Còn nếu để nó làm loạn gia đình này lên thì tốt nhất em đem trả nó lại đi. Nói rồi Bình bỏ lại Phụng ở nhà, dắt xe ra chở bé Vân đi mất. Hai cha con lòng vòng ngoài phố rồi ra công viên chơi. Ở nhà Phụng trở lên phòng thờ, mở sáng đèn lên. Cô nhìn ngó khắp xung quanh. Bây giờ Phụng mới để ý thấy trên sàn nhà có những dấu chân của con nít. Dấu chân dẫm lên nước xin đỏ, nhìn cứ chạy tới đâu sẽ để lại dấu chân tới đó. Điều đặc biệt mà Phụng đang để ý đó là dấu chân này lại có tới hai cỡ. Với cỡ chân của Vân thì cô đã quá rành rồi, còn cái dấu chân nhỏ hơn này phải là của một đứa bé cỡ 2-3 tuổi thôi. Phụng bất giác nhìn xuống bức tượng của manh trên tay, trong lòng bồn chồn lắm. Cô vừa lau nhà, dọn lại đống bánh trái vứt lung tung, mà trong đầu không ngừng suy nghĩ tới những lời Bình nói. Khi đã dọn dẹp đâu ra đó rồi, tắm rửa cho cu manh xong, Phụng đặt lại số bánh và sữa mới mua trở lại lên bàn thờ, rồi thắp nhang cho nó. Nụ ơi, Ba có nói con về chơi với em là có thật không con? Bữa nay ba giận lắm đó. Sau này con đừng có phá như vậy nữa nghe con. Còn chị Vân, chị cũng nhỏ như con thôi. Con đừng có để chị thấy nữa, chị sẽ sợ lắm đó. Mẹ... Phụng ấp úng như có điều khó nói trong lòng. Mẹ chỉ mong là con đừng tổn hại gia đình của mình. Nếu ba giận ba sẽ đem con trả chị Thái. Con nhớ lời mẹ dặn nghe con. Phụng khấn xong thì thắp nhang lên bàn thờ. Cô ngồi đó vẫn như thường lệ nói chuyện với nó rất lâu. Có lúc than thở về chuyện làm ăn, có lúc lại mang một cuốn truyện cổ tích mới vào đọc cho nó nghe. Phụng nhìn bức tượng Kuman một hồi rất lâu, sau đó mới rời khỏi đi. Tối hôm đó, hai vợ chồng bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau. Phụng có vẻ dịu hơn so với lúc chiều. Từ nay á, khi ra vào phòng của bé Nụ á, em sẽ khóa cửa lại, không có để con Vân vào đó nữa. Em cũng đã nói chuyện với thằng Nụ rồi, chắc nó sẽ không cho con Vân nhìn thấy nữa đâu. Bình vẫn còn chưa hài lòng lắm. Anh nói: Nó con nít, nói làm sao mà cho được. Nói hôm nay thì ngày mai quên mất cho em coi. Dạo này công việc của em cũng ổn rồi. Nếu mà em coi được á, em đem trả giùm anh đi. Mọi việc bây giờ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình rồi. Nói trắng ra là nhà mình có ma đó. Em có hiểu gì không Phùng? Có ma, mà nó còn nhắm vào con của mình nữa. Chúng ta không thể đùa giỡn với ma quỷ được đâu. Mình không thể kiểm soát được nó. Lỡ đâu một ngày á, nó hại con mình thì sao? Từ chiều tới giờ anh lên mạng xem rất nhiều câu chuyện về của mình. Nó rất hay ganh tị với những đứa con ruột của chủ nhân, tìm cách hãm hại. Càng nói anh càng thấy không ổn. Những lời nói này dường như đều đúng vào suy nghĩ ẩn sâu trong tâm tư của Phụng, nhưng cô chưa thể quyết định. Anh ơi, em còn một số hợp đồng lâu dài chưa ký, nếu vụt mất thì tiếc lắm. Sau khi có được chỗ làm ăn lâu bền rồi, em nhất định sẽ mang bé Nụ đi trả lại cho thầy. Chắc chỉ tầm hơn tháng thôi. Em sẽ mua đồ chơi bánh trái cho nó nhiều hơn, để nó không phá con mình nữa, có được không anh? Bình thấy vợ vẫn còn cố chấp, nhưng cũng không biết dùng lời lẽ nào can ngăn. Vì những gì có thể anh đều đã nói hết rồi. Thôi tùy em vậy. Anh đã nói tới đó rồi, mà em vẫn giữ nó khư khư thì sau này em đừng hối hận. Phụng im lặng, Bình cũng lặng im. Hai vợ chồng mỗi người một suy nghĩ, cứ vậy mà không nói với nhau một lời nào nữa. Đúng như những gì Phụng nói, mỗi ngày sau khi trở về từ kho gạo, cô đều mua một món đồ chơi, sữa và bánh trái thì đều thay mới mỗi ngày. Cô dành thời gian ngồi tâm sự nói chuyện với cô Minh Thông. Cũng nhờ vậy mà suốt một tháng, cô không còn thấy trong nhà có điều gì khác lạ. Cả bé Vân cũng không còn kể chuyện mình thấy em Nụ nữa. Phụng cứ nghĩ mình đã có thể kiểm soát được thằng bé này, nhưng không phải như thế. Hôm nay tự dưng cô nghe con gái nói một câu mà phải giật thót tim. Chiều nay đi học về, vợ chồng con cái dẫn nhau đi siêu thị ăn uống. Con bé Vân nó thích dữ lắm, cứ luôn chân luôn tay sờ mó những thứ nhìn thấy ở trên quầy hàng. Ban đầu Phụng cũng thấy lạ, vì con bé thường hay được ba mẹ cho đi chơi. Thấy con vui, Phụng lẻo đẻo đi theo sau, cầm máy lên bấm quay lại những khoảnh khắc vui vẻ hiếm có của gia đình. Lúc đứng trước một quầy hàng đồ chơi, con bé Vân cứ ghì lại mà không chịu đi. Bình dỗ dành nó: Nè, bà sẽ mua cho con, nhưng mà mình qua bên kia ăn cà rán trước ha. Hết đói bụng rồi á thì mình mua sau cũng được. Bây giờ mua rồi cầm theo cồng kềnh lắm, bà mệt lắm ha con gái. Con bé vùng ra, hất tay không cho ba nó chạm vô. Thấy con gái giận, Bình nhỏ nhẹ: Thôi mà, bà hứa mua mà, chắc chắn sẽ mua. Bà thương con nhất mà. Khôn rặt chẳng may. Bình ngẩn người ra một lúc, anh đang cố nhớ lại xem con gái mình vừa nói gì. Nhưng hình như tiếng nhạc trong siêu thị quá lớn, cho nên anh không nghe được. Bình ngồi xuống ngang với con, cho hỏi lại. Ơ nè, con gái ba nói gì ba nghe không rõ, con nói lại đi. Con bé Vân quay mặt, nãy giờ vẫn không nhìn ba. Bình vịn lấy đôi vai nhỏ rồi xoay người nó lại. Bé Vân quay đầu nhìn lại ba mình. Trong một giây, anh đã giật thót tim khi nhìn vào đôi mắt màu nâu sữa. Không, chẳng phải ai cũng nói con bé có cặp mắt đen lấy giống hệt anh hay sao? Đôi mắt này có phải là anh đã nhìn thấy trong giấc mơ ngày hôm đó? Cũng chỉ trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt lại trở thành màu đen tuyền vốn có. Bình chớp mắt 2-3 lần để chứng tỏ là mình không bị ảo giác. Lúc này có một người phụ nữ bỗng nói chen vào. Con nít bây giờ giỏi quá ha, mới có chút xíu à mà cho học tiếng nước ngoài rồi ha. Mà con nhỏ nói tiếng Thái rành ghê đó. Nè cậu, nó trách cậu không thương nó đó nghe. Nói rồi người phụ nữ bước đi, để lại Bình còn mãi đứng đó ngỡ ngàng. Thấy hai cha con cứ đứng ngồi mãi thì Phụng cũng giục. Bây giờ Bình không biết phải diễn tả cho vợ nghe những gì mình vừa thấy như thế nào. Anh quyết định im lặng, chờ cơ hội sẽ nói riêng cho Phụng hay. Từ sau chuyện đó, Bình cứ trầm ngâm mãi cho tới lúc về tới nhà. Bình chờ mãi con bé Vân mới ngủ. Chưa lúc nào anh thấy sợ hãi chính đứa con ruột của mình như vậy. Vợ còn đang ngồi dưỡng da trước bàn phấn. Bình mới nhẹ nhàng xuống giường, rồi bước tới gần chỗ vợ. Anh đặt tay lên vai, thở ra một hơi dài, như báo hiệu sắp nói ra một điều gì đó không mấy vui. Em nè, hồi chiều anh nghe con bé Vân nó nói gì đó mà anh không hiểu, nó làm anh sợ quá. Nãy giờ Phụng còn chưa nói gì, chỉ có mỗi một mình Bình lúng ca lúng cuốn. Phụng thấy vậy cũng tròn mắt, chẳng hiểu gì. Nó nói chuyện với anh bằng tiếng Thái. Lúc đó có một người đàn bà hiểu được, nên cô ấy nói với anh là nó đang trách anh không có thương nó. Hình như nó bắt đầu ganh tị với con Vân thì phải. Con Vân nó nói vậy thật sao? Không chỉ có vậy đâu em. Em có tự nhìn thấy mắt của nó đổi màu chưa? Tự nhiên đang đen, nó đổi sang màu nâu sữa đó, nhìn ghê lắm. Với dạo gần đây con nhỏ hay cáu gắt, hổn với lì hơn nữa. Em có nhận thấy hay không? Phụng không trả lời, đôi mắt dường như đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Phụng nhắc giọng. Mai anh điều tra con Vân coi có chuyện gì đã xảy ra với nó. Nếu mà thật sự thằng nụ không có nghe lời vợ chồng mình nữa thì em trả nó về Thái ngay. Có tiếng đổ vỡ gì đó ở bên ngoài. Phụng lật đật mở cửa ra xem. Khi cánh cửa vừa bật mở ra, đập vào mắt cô là căn phòng thờ ở phía đối diện đang bị mở tang quang. Rõ ràng cô đã khóa trái rồi, chìa còn nằm trong giỏ sách. Cánh cửa này chỉ có thể mở từ bên trong, chứ người ngoài không thể dặn được. Càng đáng sợ hơn, khi Phụng nhìn thấy chai nước Sting mà thằng bé thích nhất vẫn đang lăn ở dưới sàn, nước còn đang ọc ra từ miệng chai. Tiếng xoảng vừa rồi có lẽ phát ra từ cái lư hương bể. Phụng bật đèn sáng lên nhưng không dám vào. Cô nhìn chăm chăm vào bức tượng của Manh. Tuy nó vẫn còn mang nét cười của một pho tượng được vẽ sẵn, nhưng Phụng cứ cảm thấy đâu đó có một sự giận dữ khác thường. Cô chợt thấy mình hình như vừa lỡ lời thì phải. Cô quên mất rằng cô Manh Thông có thể nghe, thấy và biết được những gì chủ nhân mình muốn làm. Phụng lấy một hơi thật sâu cho bình tĩnh, sau đó bước vào trong dọn dẹp lại mớ hỗn độn. Hai vợ chồng ôm theo nỗi sợ trải qua suốt một đêm dài. Ngày hôm sau khi gặp Phúc ở kho gạo, Phụng đã trút hết nỗi hoang mang của mình, nhưng anh ta vẫn cứ bình thường như chẳng có chuyện gì. Thì thằng bé nó là con nít mà, nó nghe em muốn bỏ nó thì nó phải giận em chứ sao. Bây giờ em phải xin lỗi, chủ động làm quà với nó đi thì mọi thứ sẽ qua. Con nít dễ dụ mà, miễn là em ngọt ngào là được chứ gì. Lời nói của Phúc dường như xoa dịu được Phụng. Cô cũng làm y như vậy, yêu thương và chăm sóc thằng Nụ nhiều hơn thường ngày. Cũng nhờ vậy mà cả gia đình lại quay về những ngày tháng bình yên. Khoảng thời gian ấy kéo dài được hơn một tháng. Thì vào một tối nọ, hai vợ chồng đã ngủ từ lâu. Trong nhà bây giờ yên ắng vô cùng. Đèn cũng đã tắt, chỉ còn ánh đèn bên tường hành lang là vẫn còn sáng. Còn Vân nhảy chân sáo, vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với ai đó. Trên tay của nó đang ôm theo một con gấu bông. Tiếng nó chạy trên sàn nhà huỳnh huỵch, làm đánh động tới hai vợ chồng. Bên lọ mọ ngồi dậy, quờ quạng trên tủ đầu giường lấy cặp mắt kính đeo vào. Ngó lại không thấy con đâu. Bình ngỡ nó đi vệ sinh, nhưng nhìn lại thì đèn trong kia không có bật. Bình ngồi lắng tai nghe cho kỹ. Có tiếng hát của trẻ con kèm theo những tiếng chạy nhảy. Em à, nè, dậy đi, con nó đi đâu rồi? Phụng vẫn còn say ngủ, nghe chồng nói thì liền bật lên. Hả, gì vậy anh? Lúc này ngoài kia vang lên tiếng hát, còn có tiếng vỗ tay chăng chát. Bình quảng hốt bịt miệng vào lại để cô lắng nghe cho rõ. Tiếng hát ngây thơ cất lên của bài Cả Nhà Thương Nhau làm cho cả hai thấy những lỗ chân lông trên người như nổi lên từng cục. Cả hai đưa mắt nhìn nhau không nói gì, nhưng đã ngầm hiểu ý. Họ nhẹ chân mở cửa ló đầu ra nhìn. Phía căn phòng thờ bên kia đang mở tang quát. Phụng lại giáo giác nhìn quanh một lần nữa thì đã nhìn thấy con Vân đang vui vẻ ngồi vừa ca hát vừa chơi đùa với một đứa bé trai. Đứa bé mặt mũi tay chân xám xịt như một bức ảnh trắng đen vậy. Phụng giật mình, tự mình bịt lấy miệng để khỏi phát ra tiếng kêu. Hai mắt đang lưng tròng vì sợ hãi. Nhưng chỉ trong chốc lát, đứa bé ma kia đã phát hiện có người đang dòm ngó nó. Nó lập tức tan biến vào không gian, không một chút dấu tích nào. Con Vân thấy đứa bé biến mất, nó liền đứng dậy chạy theo. Ơ nè, Nụ ơi, ở chơi với chị, ở lại chơi đi. Cùng lúc cánh cửa phòng thờ đối diện với Phụng cũng đột nhiên đóng sầm lại, như thể có ai đó vừa bước vào bên trong. Con Vân liên tục đập cửa, vừa đập vừa kêu. Nè, ở chơi với chị đi mà, em ơi. Bình bế tóc con bé lên muốn dỗ dành, nhưng nó cứ khóc. Ba mẹ làm em bỏ đi rồi, có bắt đền ba mẹ. Sau những gì đã thấy, tuy rất sợ hãi, nhưng sự dồn nén bấy lâu của Phụng dường như đã lên tới đỉnh điểm. Phụng lau nước mắt cho con rồi dặn nó. Con ở đây đợi mẹ, mẹ vô nói chuyện với em nghe con. Bình vẫn còn đứng ở cửa phòng bên này. Khi thấy vợ đi, anh cũng bước theo. Phụng bước qua khỏi cửa phòng, lập tức cánh cửa đóng sập lại một tiếng thật lớn. Bình theo không kịp, anh liền gọi lớn. Nè Phụng, em à, mở cửa cho anh đi Phụng, em sao vậy? Tiếng đập cửa đùng đùng kèm theo tiếng gọi của Bình làm cho con bé Vân giật mình. Nó thấy ba có hành động khác thường thì có chút sợ hãi. Nó gọi. Ba ơi. Ở bên này Bình đang hỗn loạn, vừa đập vừa kêu. Vậy mà bên trong không hề có một tiếng động nào phát ra. Phụng đưa tay mở cửa, nhưng nó cứng ngắc như bị kẹt vậy. Cô vỗ vỗ vào cửa gọi chồng, nhưng không nghe thấy có ai ở bên ngoài. Bây giờ Phụng thấy ánh đèn hình như bị lu xuống. Nó không chớp không tắt, nhưng cứ nhạt dần đi. Khi ánh sáng chỉ còn mờ như một ánh trăng non, thì Phụng thấy trong góc phòng, chỗ chiếc rèm cửa, có một đứa bé chừng 3 tuổi đang đứng nhìn mình. Đứa bé đi chân đất, trên người mặc bộ đồ truyền thống của Thái Lan, nhưng chỉ là một bộ quần áo cũ kỹ như của một người nghèo. Thằng bé đặt từng bước chân lên sàn nhà, bước ra khỏi chỗ khuất của bóng tối. Gương mặt lạ lắm, nhưng có chút gì đó thân quen dần hiện lên. Phụng lắp bắp, tay vỗ vỗ vào cửa để gọi, nhưng đứa bé cất tiếng nói. Mẹ đừng gọi ông ấy, ông ấy không nghe được đâu. Mẹ ơi, đừng đem con đi bỏ nha mẹ. Con đã giúp mẹ rất là nhiều, mẹ không được bỏ rơi con đâu. Phùng nhìn thấy Kuman trong hình hài một đứa trẻ như bao đứa bé bình thường khác thì cũng bớt đi sợ hãi. Con là Nụ hả? Dạ. Con Phùng lúng túng, cô không biết phải hỏi gì, nói gì trong lúc này. Mẹ sợ con hả? Mẹ là người rước con về mà, sao mẹ lại sợ con? Phùng sợ. Trước mặt cô bây giờ là một hồn ma. Phùng không có nỗi can đảm như mọi ngày. Mẹ nghĩ con chỉ là một vật phẩm may mắn. Mẹ không nghĩ trong con ở trong bức tượng đó có quỷ linh nhi. Đứa bé như thay lời của Phụng, nó khẳng định mình là một con quỷ. Nó hỏi Phụng thêm một lần nữa. Mẹ sẽ đem con đi trả phải không? Giọng người mẹ bất đắc dĩ run run. Mẹ không có khả năng nuôi con nữa. Mẹ sẽ đem con về lại với sư phụ. Phụng không dám lừa nó. Cô đang tìm cách nói như thế nào để quỷ linh nhi bớt cơn thịnh nộ. Nhưng Phụng không ngờ sau câu nói ấy, cô Man chỉ mỉm cười. Mẹ không trả con được đâu. Một nửa linh hồn của chị Vân bây giờ đã là của con rồi. Nếu không có con, chị sẽ khùng khùng điên điên, sẽ không giống như một người bình thường được nữa. Mẹ có tin không? Nghe cô Minh Thông hăm dọa, cô càng bất lực hơn. Mẹ đã nói con không được hại chị mà, sao con không nghe mẹ vậy? Mẹ sao? Mẹ xem con là gì? Là bùa may mắn, là con mã hút tài lộc cho mẹ. Đổi lại con chỉ được mẹ ban bố cho mấy thứ bánh trái này. Con biết mẹ hay tâm sự với con là mẹ cũng xem con là con của mẹ, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ. Con chưa được ăn cơm cùng ba mẹ. Chỉ khi con ở trong xác chị Vân, con mới được ba mẹ ôm ấp yêu thương. Con cũng muốn... Phùng đột nhiên nhớ lại cái cách mà anh Phúc đã chỉ cho mình dạy dỗ đứa con này. Phùng đứng thẳng người, bước lại cửa sổ, cầm lấy cây chổi lông gà quét bụi đưa lên cao. Lấy hết can đảm, Phùng lớn tiếng quát. Sao con dám hổn như vậy? Con không nghe lời mẹ phải không Nụ? Nhìn thấy nét giận dữ trên mặt chủ nhân, cô Man hình như có chùng lại đôi chút. Cùng lúc này, Bình trên tay cầm cây xà beng nại văng cái chốt cửa. Cánh cửa liền bật mở ra, ánh đèn cũng vụt sáng trở lại. Con quỷ linh nhi vừa mới đứng đây bây giờ đã biến mất. Con bé Vân nãy giờ khóc khan cả cổ, nó kêu mẹ liên hồi mà bên trong đây Phụng không hề nghe được, dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Phụng còn chưa kịp hoàn hồn, thấy có đứa con gái chạy tới chỗ mình. Cô bất giác lùi ra, đưa cây chổi lông gà lên định đánh. Mẹ ơi! Giọng nói quen thuộc của Vân làm cho Phụng dần hồi tỉnh. Cô đảo mắt xung quanh, trên trần nhà không có một ai ngoài ba người trong gia đình này cả. Phụng bây giờ tinh thần cũng bấn loạn lắm, nắm lấy tay bé Vân rồi chạy ra khỏi căn phòng thờ. Cô vội vàng lấy một cái áo khoác mặc vào, rồi nói với Bình. Soạn đồ đi anh, tối nay em không ngủ ở nhà được rồi. Anh lấy xe hơi chở mẹ con em á về với nội ở đỡ vài bữa đi, chứ em sợ quá rồi. Về dưới có ba mẹ, em kể cho anh nghe. Tuy không chứng kiến trực tiếp như Phụng, nhưng Bình vẫn có thể cảm nhận được qua nét sợ hãi còn y nguyên trên mặt của vợ mình. Cả gia đình không kịp thay đồ, chỉ vội khoác cái áo tay dài, sau đó khóa cửa bước lên xe. Chiếc xe đã đi mất. Trong căn nhà vẫn còn quên chưa kịp tắt đèn, người ta vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một đứa bé trai với mái tóc búi cao trên đỉnh đầu đang áp mặt vào cửa sổ, nét buồn man mác ẩn chứa trên gương mặt xám xịt, không chút sức sống nào. Nửa đêm, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, ông bà Chính nghe thấy có tiếng xe rẽ vào nhà, đồng thời điện thoại cũng treo lên cuộc gọi. Alo, con này bác. Vợ chồng con đang trước cửa nè, mở cửa cho con đi bác. Thấy con trai và con dâu không thông báo gì mà nửa đêm lại dắt díu nhau về, ông bà lo lắng không thôi, nhưng dù sao cũng phải mở cửa cái đã. Nhìn thấy đứa cháu nội mặt mũi tèm lem vì khóc lóc, ông Chính vội giục cả nhà tiến vào bên trong. Phụng ngồi xuống bàn, mặt mũi còn bơ phờ lắm, cầm lấy ly nước mà cô dường như chực khóc. Đèn đuốc mở lên sáng trưng, không ai có thể ngủ được. Chỉ có con bé Vân nó mệt quá, đã nằm trên đùi của ba nó mà đánh một giấc ngon lành. Bà Chính rót cho vợ chồng mình một ly nước, rồi bà mới hỏi. Có chuyện gì thì nói đi, sao nửa đêm mà cả nhà bay tất tả dữ vậy? Phụng gục mặt xuống rồi nấc lên, Bình vỗ vai an ủi rồi tiếp lời. Dạ, mấy tháng nay vợ chồng con làm ăn thua lỗ nhiều quá. Có người bạn chỉ cho vợ con thỉnh một con cung manh thông về nuôi cho làm ăn được, mà bây giờ nó lại... Rồi nghe những gì Bình kể, ông bà Chính trố mắt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Ông Chính vỗ lợp bợp xuống bàn, rồi vừa nhăn nhó vừa trách cứ. Sao tụi bay không nấu cho bà má đi thỉnh bùa tầm bậy tầm bạ về nhà vậy? Rồi nó vô con dân mấy lần rồi? Dạ con thấy hai lần, còn có nữa hay không thì con không biết. Ông Chính thở dài nhìn vợ. Bà Chính cũng lắc đầu, nhưng bà khuyên. Ba má có một bà bạn cũng giỏi á, mời sáng còn dẫn con nhỏ qua nhà bà thầy coi coi sao, mượn thầy giải bùa giùm cho, chứ không có ngại nó lại hại con nhỏ chết đó. Cả nhà rơi vào trầm tư. Bà Chính lẳng lặng đi dọn phòng cho hai vợ chồng, còn ông Chính cũng đứng dậy đi ra giỏng hút thuốc. Vậy chứ suốt cả một đêm đâu có ai ngủ được. Khi trời vừa sáng, ai nấy tức tốc chở con bé Vân sang nhà bà thầy mà hôm qua bà Chính có nói. Con bé Vân nó không hiểu gì hết, dù sao cũng chỉ là một đứa bé. Trước biến cố của gia đình, con bé cũng chỉ có thể nghe theo những gì mà ba mẹ nó sắp đặt. Đó là một ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong một con đường nhỏ dẫn ra bờ sông. Bà Chính vào trong trước để nói chuyện, một lúc mới gọi Phụng ẵm con vô. Phụng thấy ngôi nhà này có vẻ bình thường như bao ngôi nhà khác, nhưng lại thờ vô số tượng ảnh, khối nhà nghi ngút. Bà thầy ngồi ở giữa nhà, tính về tuổi tác thì cũng trạc tuổi với bà nội con Vân. Bà thầy ra dấu cho Phụng đặt con ngồi đối diện mình. Hình như bà Chính đã kể qua sự việc, thầy nói luôn. Bây giờ thầy gọi nó về xác, hỏi chuyện rồi khuyên giải nó. Nhưng mà thầy nói trước là khó nhằn lắm nghe. Nó là bùa người Thái, khó gỡ lắm mà. Phụng nào có biết gì, bước đường cùng ai nói sao nghe vậy thôi. Phụng lùi ra một chút, bà thầy đưa tay bắt ấn rồi niệm chú trong miệng. Bà làm nhẹ nhàng khoan thai, chẳng bao lâu mà quỷ Linh Nhi đã nhập xác. Đôi mắt nó lại chuyển sang màu nâu. Khi nó vừa về, bà thầy dùng ba que nhang vẽ ra một chữ bùa thổi vô người nó. Tức thì con bé ngã ngang, y như là tay chân bị trói. Lúc này thầy mới hỏi chuyện. Con là ai? Ở đâu tới? Đứa trẻ cứ nhìn thầy lườm lườm không nói. Đôi mắt của nó như một người bị bạch tạng vậy. Thầy lại đổi cách hỏi cứng rắn hơn. Thầy hỏi sao không trả lời? Thầy dùng phép đánh con nghe. Quỷ Linh Nhi trong xác bé nụ đưa nụ cười giễu cợt nhìn thầy. Thầy đánh đi, thầy đạo hạnh tới đâu mà đòi đánh tôi? Thầy đánh không khéo là chết cái xác này đó nghe. Bà thầy hậm hực trước sự khinh thường của Dung Nhi, nhưng thầy cũng hiểu được những lời nó nói không phải là không có lý. Người ta nuôi con, chăm sóc cho con, sao con lại hại người ta vậy? Con phải báo ơn chứ sao lại báo thù? Thằng bé lại ngạo mạn hơn, nó gầm gừ trong miệng mà quát lại thầy. Thầy không cần dạy tôi, thầy có trị được tôi đâu. Coi chừng tôi giật thầy chết luôn bây giờ đó. Nói cứng không được, nói mềm cũng không xong. Bà thầy bây giờ mới hỏi đến Phụng. Con thỉnh bùa này ở đâu vậy? Dạ con thỉnh Minh Thái về. Con đang thờ nó nhà con á. Con có hình không? Cho thầy coi qua chút đi. Phụng rút điện thoại cho thầy xem tấm ảnh bức tượng của Minh Thông. Bà thầy ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới nói với gia đình. Thầy thấy bây giờ người ta bán cu manh thông cho khách hàng là những con búp bê rất là bắt mắt. Còn những cái pho tượng như thế này thì lại vô cùng hiếm. Theo những gì thầy biết thì những thầy phù thủy ẩn dật trong những cái vùng rừng núi Thái Lan vẫn còn luyện cu manh thông dạng này. Những bộ cu manh này có sức mạnh vượt trội hơn nhiều, càng không thể bị chế ngự bởi một thầy pháp bình thường được. Con thỉnh nó ở đâu thì con mang nó về lại nơi đó. Sư phụ của nó tạo ra nó thì chắc chắn có thể thu phục được. Bà Chính nghe thầy nói vậy liền nài nỉ. Thầy ơi, làm ơn cứu giúp cháu nó với, chứ nếu mà qua bên Thái thì xa vời vợi luôn thầy ơi. Tôi không có khả năng trị được, bà hiểu không? Nếu tôi làm không khéo, nó hại xác cháu nội của bà. Bây giờ tôi làm cho cái phép trói nó lại trong xác rồi cấm khẩu. Khi nào gặp được thầy bên đó hẳn hay. Bây giờ phía sau Phụng có giọng nói cất lên. Mẹ, mẹ mang con đi thật sao? Phụng giật mình quay lại thì đó là bé Vân. Nhưng lúc này trong mắt của nó đã lại đổi màu. Phụng biết nó không phải là con của mình, cô không dám nhìn lâu. Bà thầy bóp lấy miệng con Vân rồi lấy nhang vẽ ra một chữ bùa ở trước cửa miệng. Khi buông tay ra, nó đã không nói được nữa. Một tiếng ú ớ cũng không phát ra được. Khi đã tạm thời chế ngự được con quỷ trong người con bé, thầy kêu mọi người trở về. Trước khi đi thầy còn dặn, ngó qua tam tinh thấy vận hạn cô đen đuổi, đi chuyến này phải thận trọng đó. Bà thầy nói xong thì tiễn khách rồi lập tức đóng sầm cửa lại. Ông bà Chính cảm ơn thầy liên tục, mặc dù cửa đã đóng từ lâu. Bà Sáu thúc giục con dâu, bày lo tranh thủ đi sớm đi, thầy dặn như vậy thì nhớ kỹ kỹ một chút. Thỉnh bùa thỉnh ngái cái gì bây giờ mang quả không hả? Bà Chính từ lâu không vừa ý của con dâu này. Hôm nay lại có chuyện lớn nên bà khó chịu ra mặt. Trong khi đó thì ông Chính lại lo lắng vô cùng. Bà về lo thu xếp hành lý rồi đi đi. Đi nước ngoài chứ đâu phải đi chợ đâu. Bình đáp lời cha. Ừ, từ đây qua bên đó chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đâu ba. Vợ chồng con thu xếp gọn vài bộ đồ cho có thể đi liền mà. Thì nói vậy thì đi liền đi, đừng nói hoài hả? Cháu chắc có mình nó đó, vậy mà không yên là tụi bay biết tại tao à. Bà Chính vừa nói vừa ức ức đến phát khóc. Phụng dịu giọng để cho mọi người thôi trách móc. Con biết lỗi rồi mà, con sẽ dàn xếp chuyện này yên ổn. Bây giờ cũng trễ rồi, tụi con về nhà lấy đồ cho lên Sài Gòn đi liền. Bình cõng con Vân trên lưng, đặt nó ngồi sau xe. Hai vợ chồng về nhà rồi tức tốc đón xe ra sân bay đi Thái. Ở trên xe, Bình nghe tiếng vợ và Phúc đang cãi giả qua điện thoại. Con em nó bị hành sống dở chết dở mà nó không sao là sao? Không không, em có đi thầy rồi, thầy nói là phải đi liền không được chậm trễ. Sao anh cản em hoài vậy? Thôi em đang trên đường đi rồi, có gì về á em liên lạc lại với anh. Bây giờ anh cho em số điện thoại của ông trai sai đi. Khi nói đến đây, bỗng dưng điện thoại mất tín hiệu. Phụng cố liên lạc lại mà không được. Vợ chồng về nhà soạn đồ đạc xong xuôi thì có ghé qua nhà, nhưng cửa nhà Phúc đã khóa trái. Phụng đứng đó dò đầu không biết phải làm sao. Bình lại hỏi: không có số điện lạc, làm sao qua đó tìm được người em? Phụng không biết. Cô cho chồng đánh xe vòng qua nhà máy, nhưng cũng không thấy tăm hơi Phúc đâu. Lần này Phụng cảm thấy có sự khác lạ. Cô đánh bạo nói với chồng: thôi, mình cứ đi đại qua đó đi anh, tới đầu tính tới đó. Hôm trước em có nhớ ông trai sai nói rằng ông ta bán bùa ở chợ bùa Tapracha. Mình cứ tới đó lục tung hết chợ lên, chắc chắn là tìm được mà. Hai vợ chồng như hai con cá mắc cạn. Chỉ cần nghe nói phía trước có nguồn nước thì dù xa xôi như thế nào cũng cố mà đi. Từ lúc bị trói lại trong xác, con bé Vân không cựa quậy, cũng không nói năng được gì. Cứ dương đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh. Lúc 3 giờ chiều, cả nhà Bình đã có mặt trên đất Thái. Không kịp nghỉ ngơi, họ tức tốc tìm tới khu chợ bùa mà gần nửa năm trước đã gặp được trai sai. Bình cõng con trên lưng, luồn lách vào đám người đông đúc. Ánh mắt anh ta nhìn giáo giác khắp nơi, tìm kiếm một người mà mình chưa hề gặp mặt. Chỉ nghe miêu tả qua lời nói của vợ. Bỗng dưng có người vịn lấy vai áo của anh, hỏi bằng một câu tiếng Việt: anh là người Việt Nam hả? Bình trong lúc bất ngờ cũng tự dưng gật đầu. Lúc này người đàn ông lại cười, rồi bắt đầu mời mọc. Khách du lịch sang đây, hay là mua vật phẩm may mắn đem về? Anh có muốn mua một món gì đó không? Bình đang định từ chối thì có tiếng vợ phía sau lưng: trời sai, ông trời sai. Người đàn ông nghe thấy ai gọi tên mình thì quay nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Phụng đang ở phía sau đuổi tới, ông ta lập tức nhận ra, rồi cũng lập tức bỏ chạy. Bình lúc này mới nhận thức được thì trai sai đã buộc qua anh rồi. Bình đưa con cho vợ rồi nhanh chóng phi theo sát nút. Đường phố ở nơi này người đông như kiến, cứ trễ mất một bước chân thì sẽ không thấy đâu. Bình cố đuổi trai sai chạy vào một con hẻm nhỏ, lại không ngờ là hẻm cục. Bị dí vào chân tường, trai sai thở hồng hộc, luôn miệng xin tha: Tôi biết sai rồi, tôi sẽ trả lại tiền cho hai người, đừng có đánh tôi mà. Bình không những không đánh, không đòi tiền, mà còn nắm lấy tay trai sai dẫn tới chỗ Phụng và con gái. Lúc này anh mới nói rõ: con gái của tôi bị cô Minh Thông ám muốn đoạt xác, ông là người luyện cho nó, ông giúp chúng tôi cứu đứa nhỏ đi, xong việc tôi còn cho thêm tiền nữa. Gương mặt sạm nắng của trai sai nghe tới đây thì run lẩy bẩy lên. Cái gì? Cô Minh ám hả? Không thể nào, nhất định không thể đâu. Các người có lầm không vậy? Phụng đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông người Thái. Sao lại nhầm chứ? Tôi đã mua con cung Minh Thông này từ chỗ của ông, với giá 150.000 bạc Thái mà. Ông quên rồi hả? Trai sai lúc này mới ậm ừ không nói, dường như có điều gì đó giấu giếm vợ chồng Bình. Phụng mới cứng rắn hơn: không phải ông nói luyện cung Minh Thông ở Thái Lan đã bị luật pháp cấm hay sao? Nếu mà ông không nói thật, tôi sẽ đi báo cảnh sát đó. Nè cô, đừng có nóng vội. Thật ra thì... Thì sao? Ông nói nhanh lên, con tôi không đợi nổi nữa rồi. Cái bức tượng tôi bán cho cô mấy tháng trước chỉ là một bức tượng giả mà thôi. Bên trong nó chẳng có linh nhi gì hết. Câu nói này của trai sai làm cho cả hai quay mòng mòng. Ông nói sao? Tượng giả hả? Vậy tại sao con tôi lại bị như vậy? Trai sai thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng chấp nhận nói thật. Hôm đó tên Phúc về giới thiệu cô cho tôi. Đến tối thì hắn gọi điện bảo tôi chỉ cần đưa cho cô cái bức tượng giả là được. Hắn nói cô cũng chẳng biết gì về buồn ngải, nên không cần phải lo. Tôi vì tham tiền nên mới làm liều. Bây giờ tôi còn bao nhiêu tiền tôi gửi trả lại cho cô đừng báo cảnh sát mà. Vậy cũng Minh Thông ông bán cho Phúc là thì sao? Ừ, đó là của Mạnh Thông thật, nhưng mà cũng không phải tu luyện, mà là của một thầy bùa khác ở Sakael á. Bên nhìn Phụng, cô cũng không khỏi kinh ngạc như chồng. Cô hỏi: sao mà lằng nhằng quá vậy? Ở đó là ở đâu? Đưa tôi đi gặp ông ta có được hay không? Con tôi bị quỷ linh nhi nhập xác, dù có phải là do máy luyện hay không á, thì cũng mong máy giúp đỡ. Để cất công tới rồi thì phải làm cho xong chứ. Ở đó là một tỉnh gần giáp với Campuchia, cách đây khoảng 200 cây đó. Nếu mà đi bằng xe phải mất 4-5 tiếng. Có điều ở Thái chúng tôi là vùng đất trũng thấp, mùa này hầu hết các vùng đồng bằng đều bị ngập lụt. Muốn vào sâu trong cái vùng hoang vu đó thì phải đi bằng thuyền, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa. Trời ơi, đừng nói là vài tiếng, vài ngày cũng được, miễn sao cứu được con tôi thôi. Ông dẫn tôi tới đó đi, nếu thuận lợi tôi cho ông thêm tiền. Nghe tới tiền, mắt Chai Sai như sáng lên, giọng điệu cũng hồ hởi hơn trước. Thật không? Vậy mấy người muốn chừng nào thì đi? Ngay bây giờ. Bây giờ hả? Phải, chúng tôi không muốn đợi nữa. Trời càng lúc càng tối. Trên một chiếc xe 4 chỗ cũ kỹ đang bon bon chạy trên đường dẫn đến tỉnh Sakael, ba người trong gia đình Bình chen chúc ngồi ở băng ghế sau. Chiếc xe dừng trời của thành phố sầm uất, tiến về phía làng quê biên giới. Mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe mệt mỏi, con đường càng lúc càng xấu hơn. Ổ gà cu quẹo cứ thay nhau giằng xóc, làm cho ai nấy cũng mệt vô cùng. Chuyến xe đưa tất cả tới một ngôi làng. Ở đây nước đã ngập cao, họ không thể tiếp tục chạy xe nên tài xế ở lại đợi, còn bản thân thì đi thuê xuồng máy vào bên trong. Chai Sai dù sao cũng là người bản địa, ông ta không mất nhiều công sức để có thể thuê được xuồng rất nhanh. Những người dân nhìn thấy có người lạ thì cũng hiếu kỳ ra cửa mà xem thử. Trước những ánh mắt dòm ngó đó, Phụng đã cởi áo ngoài che lên đầu cho con, càng ôm sát con vào lòng mình. Có lẽ vì văn hóa hay do phải sống trong cảnh ngập lụt từ đời cha ông mà hầu hết nhà cửa ở đây đều là nhà sàn. Phía dưới cầu thang lúc nào cũng có một chiếc xuồng được cột sẵn. Chai Sai nói: từ lúc tháng 6 nước đã lớn rồi, tới tháng 7, tháng 8 là lên cao nhất, năm nào cũng vậy hết. Nên ở đây người ta đều xây nhà kiểu này, giao thông đi lại bằng xuồng hết. Khi nào nước rút họ mới đi bằng xe. Nếu mà các người đến vào mùa khô thì có lẽ thuận tiện hơn bây giờ. Chiếc xuồng trẻ nước đi vào ngôi làng, rồi dần bỏ qua nó mà tiến sâu hơn vào một vùng cây cối tùm. Chai Sai nói chuyện với người lái xuồng, hướng dẫn anh ta chạy vào bên trong. Họ luồn lách qua những tán cây rậm rạp, cứ hễ tiếng máy chạy tới đâu thì những đàn chim cò lại túa nhau bay lên trời hoảng loạn. Khi từ xa xa, Chai Sai nhìn thấy một ngôi nhà sàn bằng gỗ được xây theo kiểu Thái cổ, thì ra hiệu cho xuồng cập vào. Chai Sai bước lên từng nấc thang vào nhà, Bình và Phụng cũng cõng con lên theo. Ở Thái người ta luôn làm bậc thang theo số lẻ, vì những con số lẻ luôn mang đến vận may cho gia chủ và cũng để trừ tà. Phụng bước được lên trên nhà thì đã nhìn thấy Chai Sai đang đứng nói chuyện với một người thanh niên chừng 18-20. Khi nói chuyện xong, ông ra hiệu cho tất cả cùng vào. Họ ngồi đợi. Đập vào mắt Phụng là vô số tượng ảnh, vật phẩm thờ cúng được đặt ở trên cao. Phụng chỉ dám liếc nhìn thoáng một lượt, rồi sau đó cúi mặt chờ đợi. Không lâu sau có một người từ bên trong bước ra. Người đàn ông mặc một chiếc áo kiểu Nehru màu trắng, có vắt một cái khăn nâu ở trên vai. Phía dưới thân người thì quấn phá khảo. Ông ta bước từng bước chắc nịch trên sàn nhà, rồi ngồi xuống ngay chính giữa nhà. Ông đặt hai tay lên đầu gối, hỏi chuyện ông Chai Sai. Ông ta ngồi một bên, thấy người đàn ông kia hỏi tới đâu thì chắp tay trả lời tới đó, vẻ rất là cung kính. Lúc này Chai Sai mới nói với Phụng: ông ấy là Asne, thầy bùa giỏi nhất ở đây đó, chính là người đã luyện Kumanthong cho tên Phúc. Tôi đã nói chuyện của mấy người cho ông nghe rồi, Cô đưa đứa nhỏ ra trước cho thầy hỏi chuyện nó đi. Phụng cởi chiếc áo trồng thùng thình ra khỏi người con gái, rồi để nó ngồi lên phía trước, đối diện với thầy bùa. Thầy vừa nhìn thấy thì đã biết nó chính là cu manh thông do chính tay mình luyện ra. Lúc này ông ấy khoát tay ngầm ý muốn chai sai dẫn họ ra về. Ông ta nói với chai sai: từ lúc giao bùa cho ông ta đã nói rồi, một khi đã trả về cha mẹ nó thì nhất quyết ta không nhận lại nữa. Nếu đối xử với nó không tốt, có bị nó quật lại ta cũng không trị cho. Ông không nhớ hay sao mà còn dẫn họ tới đây làm gì? Chai sai lúc này cũng biện bạch: thưa thầy, thật sự linh hồn cu manh này không phải là con của họ, mà là của một người khác sai tới ám hại họ. Họ biết là ai, nhưng mà không thể làm gì được, nên mới bất đắc dĩ lặn lội từ Việt Nam sang đây đi tìm thầy. Thầy thương tình giúp đỡ họ vượt qua kiếp nạn lần này, có được hay không? Khi nghe chai sai nói ra căn cớ, Ashne lại trầm ngâm suy nghĩ. Hình như có cái gì đó dao động trong lòng ông ta. Ông liền bước đến trước mặt bé Vân, bóp miệng nó móc ra một thứ gì đó không nhìn rõ được. Thầy bắt đầu hỏi nó, và nó trả lời vanh vách bằng tiếng Thái Lan. Khi đã hỏi xong, thầy bảo nó: bây giờ ba mẹ của con là ai? Con nói cho hai người kia biết đi. Đứa trẻ câm nín không trả lời. Ashne nhìn thấu được sự cố chấp của nó, nên bắt đầu khuyên giải: lúc còn ở với ta, ta đã dạy con những gì? Ta có dạy cho con làm việc ám hại người khác hay không? Sao con lại làm như vậy? Bao trời bỏ thân xác này, quay trở về với cha mẹ, con có nghe ta nói hay không? Bây giờ cô Man mới trả lời. Nó nói với Ách nè: thầy dạy con phải nghe theo lời cha mẹ, làm việc cho cha mẹ. Nay cha mẹ muốn con đi theo gia đình này, tìm cách để họ phải chết. Nếu con không làm theo, cha mẹ sẽ không thương con nữa. Vậy cha mẹ của con là ai? Nó im lặng không trả lời. Nhưng lúc này thì Phụng và Bình trong lòng đều tỏ như trăng 16 rồi. Ngoài Phúc Tra thì còn có thể là ai khác? Khi Ashne không còn đủ kiên nhẫn với Quỷ Linh Nhi, ông đã cứng trắng hơn mà nói với nó: lúc ta giao con đi, ta có dặn cha mẹ con yêu thương con thật nhiều. Nếu như con vì mất tình yêu thương mà phản lại họ, thì tuyệt đối họ phải tự gánh chịu. Còn ta, ta không bao giờ nhận lại, và dù có gian sinh tới đâu ta cũng không trị cho. Có điều lần này người mà con hại tới lại không phải là người nuôi dưỡng mình, mà là một người vô tội. Đứng ở vị trí của một người thầy, ta là đang cứu người. Nếu con không gặp ta mà gặp một người thầy khác cao tài hơn, thì chắc chắn hồn phách sẽ bị đánh tan đi mất thôi. Bây giờ ta cho con lựa chọn: một là quay về với cha mẹ, hai là bị ta đánh. Con quyết định đi. Đứa trẻ dường như rất cứng đầu trước lời hăm dọa của thầy. Nó vẫn trơ ra trả lời với thầy: không hoàn thành được chuyện cha mẹ giao mà trở về, so với chuyện bị đánh tan hồn phách thì cũng không khác nhau là mấy. Thầy đánh con đi. Trong lời nói của nó, có thể thấy được hình như ở nhà của Phúc, đứa trẻ này không có được thứ hạnh phúc gia đình đáng lý ra nó nên được hưởng. Thầy Ashne giống không muốn, nhưng nếu nó không chịu ra thì bất đắc dĩ thầy phải trục nó ra. Thầy ra hiệu cho người đệ tử. Anh ta mang ra cho thầy một chậu nước phép và một cuộn dây cà tha. Người thanh niên thuần thục quấn dây phép quanh người bé Vân, sau đó đặt đầu dây còn lại lên tay thầy. Thầy Ashne một tay cầm dây, một tay dùng chổi phép vẩy nước liên tục lên người con bé. Vân giật lên từng hồi như bị động kinh. Lúc sau thì như bị kích động, nó bắt đầu la hét giãy giụa liên tục. Thầy đọc chú tới đâu, nó quằn quại tới đó. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy vong quỷ Linh Nhi bị đánh bật ra ngoài. Nó năm lần bảy lượt muốn vào lại xác, nhưng đều bị dây cà tha cản lại. Thầy Asne bắt đầu dùng chú chế ngự vong hồn nó. Hình như nó thấy sợ, nó nói với thầy: Thầy đừng đánh con, con biết sợ rồi. Thầy ơi, thầy cho con ở lại với thầy đi, để thầy dạy con như lúc trước. Thầy đừng bắt con về với cha mẹ nữa, có được không thầy? Tuy đứa bé rất đáng thương, nhưng ông Asne vẫn lạnh lùng mà từ chối. Chỉ có cha mẹ mới yêu thương con cái ruột của mình thật lòng. Bởi vậy khi ở cùng cha mẹ, con sẽ không bị làm tổn thương. Một cú manh thông do chính tay ta luyện ra thì tuyệt đối phải đi theo cha mẹ mình. Nếu như sau này cha mẹ con không còn thì mới có thể trở lại với ta. Có tiếng rên rỉ kèm theo sự than khóc như vọng bốn bề trong căn nhà sàn cổ kính. Đó là tiếng khóc của một đứa trẻ vừa mới lên ba. Thầy ơi, thầy cứ đánh cho hồn phách con tan biến đi cũng được, đừng bắt con trở về nơi đó nữa. Họ gọi con là quỷ Linh Nhi, nhưng thầy có biết không, họ còn tàn ác hơn cả quỷ dữ. Cha của con, ông ấy biết mẹ con bị bệnh u sơ tử cung, nhưng vẫn ép mẹ con có thai. Rồi sau đó dàn xếp một chuyến đi Thái để mẹ sảy thai bên này. Tiếp tới là móc nối với ông chạy sai để lừa mẹ làm bùa của Minh Thông. Khi sở hữu được rồi, ông ta bắt con làm đủ thứ chuyện xấu xa. Ông mới bắt con đi theo gia đình này, ban đầu cho họ chút lợi lộc để họ tin tưởng, sau đó mới phá hoại để thâu tóm hết toàn bộ tài sản. Bây giờ con không muốn tiếp tục nữa. Ở bên cạnh họ, con không có được tình yêu thương. Cha con chưa từng coi con là con, mà đơn giản chỉ là một món đồ dùng để trục lợi. Con là con ruột của ông ấy, con không phải một đứa ăn mày, cũng không phải nô lệ, mà chỉ cần bố thí cho con một vài cái bánh hộp sữa thì xem như là xong trách nhiệm. Cái con cần là một tình yêu thương thực sự của cha mẹ dành cho con cái. Ban đầu mẹ con còn khuyên giải, nhưng dần dà bà ấy nhìn thấy những lợi lộc xa qua đó nên cũng mắt nhắm mắt mở mà không còn quan tâm tới con nữa. Thầy ơi, thầy có thương con, thầy cho con đi làm kiếp khác, được đầu thai vào một gia đình nghèo nàn cũng được, miễn sao có đủ cha đủ mẹ, đủ niềm vui hạnh phúc là được rồi. Nghe thầy. Phụng bắt đầu sâu chuỗi lại mọi việc xảy ra gần đây. Mấy năm nay các đối thủ làm ăn dù lớn tới đâu cũng phải thất thế trước hắn. Bằng chứng là các cô chú bác trong nghề đều lần lượt không trụ nổi mà phá sản. Cha mẹ của Phụng thì đột tử mà chết. Khi mà người ta phát hiện thì gương mặt của hai người vẫn lộ rõ nét sợ hãi trước khi trút hơi thở cuối cùng. Phụng nén lại đau thương mà kế thừa gia sản của mẹ cha, nhưng vì còn quá non nớt yếu kém, không có khả năng lèo lái công việc, liên tục gặp hết vận xui này tới vận xui khác, nên gia đình mỗi lúc một đi xuống. Phụng cũng cảm nhận được dần dần Phúc đã nhúng sâu vào công việc của kho gạo mình. Mọi việc lớn nhỏ khi đến tai cô, Phúc đều được báo hết. Bây giờ cô mới để ý, không biết ai đã báo mà Phúc luôn có mặt đúng lúc như vậy, chứng tỏ hắn ta có tham vọng nhắm tới kho gạo của cô rồi. Phụng đang nghĩ đến, có lẽ hắn ta đã cố tình để cho cô nhìn thấy bức tượng Kuman ở nhà hắn, rồi gieo rắc những suy nghĩ ham muốn vào đầu cô, để cô nhanh chóng thỉnh một đứa bé mang về. Mấu chốt chính là ở đây. Trước mặt chai sai, hắn ta đã làm một giao dịch mua bán của Manh để Phụng không nghi ngờ. Nhưng sau đó lại âm thầm cấu kết với Chai Sai làm ra một cu manh giả. Khi đến ngày nhận cu manh, hắn ta chỉ mang về một bức tượng bằng sứ bình thường. Trong khi Phụng thì quá ngây thơ, lúc cảm nhận có Dông Nhi trong nhà thì cứ nghĩ đó là đứa bé mình đã tỉnh dậy. Điều khiến Phụng không ngờ nhất là đứa bé ấy lại là cu manh của Phúc sai đến để ám hại cô, hòng bắt chết cả nhà cô. Chẳng trách khi Phụng đòi hắn đưa địa chỉ và số điện thoại của Chai Sai, hắn đã khéo léo từ chối, sau đó âm thầm đưa vợ con đi Đài Loan du lịch rồi. Nói là du lịch, nhưng thực chất là đang trốn tránh Phụng mà thôi. Cứ nghĩ đất khách quê người khó mà tìm kiếm được Chai Sai, nhưng chắc chắn cũng không thể ngờ, cơ duyên đưa đẩy, bây giờ Phụng lại có thể giải được bộ cu manh này. Phụng ngồi nghe hết những lời bộc bạch của nụ. Một đứa bé ma, nhưng nó cũng có thể cảm nhận tình thương yêu không khác gì con người. Những lời nói của nó như xé tan trái tim của một người làm mẹ như Phụng. Ban đầu cô còn muốn thầy Asne nhanh chóng bắt nó lại, trả con bé Vân cho mình. Nhưng bây giờ hình như Phụng đã đổi ý. Cô ngã ngửa với những âm mưu tham độc của Phúc, mang theo mối hận trong lòng. Phụng ngồi bên ngoài vòng phép mà hỏi: bấy lâu mẹ thương yêu chăm sóc cho con, con không biết ơn hay sao mà lại hại mẹ như vậy hả con? Nó không nhìn Phụng mà chỉ cúi mặt trả lời: mẹ thương con hay nói chuyện, đọc truyện cho con nghe. Con biết là mẹ tốt, nhưng con chỉ có một chủ nhân. Nhiệm vụ của con là phải nghe theo lời chủ. Bây giờ chủ muốn con chiếm xác này, con cũng phải nghe. Ông ta không biết học ở đâu mà có được câu chú, hãy đọc lên là như có lửa cháy cả người con. Con đau đớn lắm. Phụng nghe tới đây thì bật khóc. Cô nghĩ tới những ngày tháng nuôi bé nụ, tuy không nhìn thấy nhưng cảm nhận được. Trước khi con Vân có biểu hiện lạ thì cô cũng luôn yêu thương và coi cả hai như con ruột. Hãy mua cho con Vân cái gì thì thằng nụ cũng có một phần y như vậy. Cô lại hỏi nó: ông ấy đã đối xử với con như vậy, sao con còn làm việc cho ông? Con có hận ông ta hay không? Nụ không trả lời. Phụng nói tiếp: thầy nói con là một loại cu manh thông rất mạnh. Khi Phụng còn đang dang dở câu nói thì Asne dậm chân tặng hắn một tiếng. Ông thấu hiểu rõ được tâm tư của Phụng, nhưng hình như ông chậm một bước. Câu nói vừa rồi đã gợi lên nỗi căm phẫn dồn nén bấy lâu của đứa bé quỷ. Nó nói với thầy: thầy đã nói khi đã giao con cho cha mẹ thì tuyệt đối không nhận lại. Nếu họ không yêu thương con thì hậu quả có như thế nào phải tự gánh chịu. Và nếu khi cha mẹ không còn, con mới được trở về với thầy, phải vậy không? Nó chỉ đang lặp lại những lời nói của thầy Asne, bởi vậy mà ông ta không cách nào phản biện được. Asne thở hắt ra một hơi rồi quay mặt đi chỗ khác. Ai cũng không nói gì, dường như đang chờ đợi ông. Một lúc sau, ông chỉ khoát tay một cái. Linh hồn quỷ Linh Nhi cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, không còn bị trói buộc như nãy giờ nữa. Thầy Asne bảo nó lại gần. Quỷ Linh Nhi cũng ngoan ngoãn mà tiến lại. Thầy đặt lên trán nó một ấn chú gì đó. Thầy bảo với nó: khi có ân này, nếu chuyện xấu ông ta muốn con làm nhưng con không muốn thì ông ta cũng không dùng chú mà đánh con được. Nụ mỉm cười. Nó cúi đầu chạm vào mũi chân của thầy Asne để cảm tạ. Nó quay sang nói với vợ chồng mình: ba mẹ tuy không phải là cha mẹ của con, nhưng thời gian con ở cùng ba mẹ, con cũng cảm nhận được một phần tình cảm của hai người dành cho con cái. Chỉ tiếc là con đã phạm sai lầm mà hại ba mẹ và chị Vân. Cũng tại vì con thấy buồn và cô đơn nên mới hay ra chơi với chị. Còn anh hai của con được cha cho đeo bùa nên con không lại gần được. Bây giờ con trả chị Vân lại cho ba mẹ. Con xin lỗi mọi người. Dứt lời, đứa bé bước ra khỏi nhà. Khi ra tới cửa, nó quay đầu nhìn lại một lần nữa rồi tan biến đi. Cùng lúc đó ở bên Đài Loan, trời đã về đêm. Phúc chợt thấy bồn chồn khó chịu. Lúc này dường như hắn cảm nhận được mình đã mất đi khả năng khống chế của Minh Thông. Ở trong khách sạn, hắn ta bắt đầu thấy đầu óc của mình trở nên quay cuồng, cơ thể khó chịu vô cùng. Hắn sợ hãi nhìn khắp xung quanh mình. Hắn nhìn thấy rất nhiều vong hồn, trong đó có cả ba mẹ của Phụng. Họ vây hắn lại thành một vòng tròn. Phúc ở giữa, vô cùng hoảng loạn, nhưng miệng vẫn còn nói rất mạnh. Các người chết rồi mà, sao lại còn ở đây nữa? Lúc còn sống không đấu lại tôi thì chết rồi tôi sợ gì các người chứ. Trong tay tôi có cô Man đó, tôi kêu nó giết hết mấy người bây giờ. Lát sau, hắn lại điên cuồng mà hét lên. Cũng không để hắn phải đợi lâu, từ trong đám người ẩn hiện thằng bé Nụ bước ra. Đứng trước mặt hắn, nó cũng không còn nét sợ sệt. Khi nhìn thấy Nụ, Phúc còn đắc ý ra lệnh cho nó phải đuổi hết lũ ma quỷ kia đi. Nhưng thằng bé chỉ cho hắn nhận lại một nỗi bàng hoàng. Từ nay con không nghe lời cha nữa. Cha phạm quá nhiều tội ác rồi, tới lúc cha phải đền tội cho họ rồi. Phúc ngơ ngác nhìn nó. Hắn ta không quên câu thần chú mà một lão thầy cha đã dạy cho hắn nhằm chế ngự của Minh Thông. Nhưng thật đáng tiếc, mọi sự đã không còn kiểm soát được nữa. Khi những vong hồn bắt đầu nắm lấy Phúc, hắn rút con dao gọt trái cây trên bàn, chém liên tục vào hư không. Phúc như một kẻ điên, không kiềm chế được mình. Mãi cho tới khi hắn bần thần nghe được tiếng khóc của đứa con trai lớn thì mới chợt tỉnh. Vợ hắn, chị Hoài, nằm gục trong vũng máu. Thằng Khang con hắn đang ôm mẹ khóc không ngừng. Phúc muốn tới gần nhưng không hiểu vì sao tay chân không cử động được. Hắn cứ đứng đó mà la hét gọi vợ con. Cùng lúc này, Phúc thấy trong người mình như có một cái gì đó khác lạ lắm. Một vài giây, hắn bỗng mất đi ý thức. Cho tới khi nhìn lại thì đã thấy đám vong hồn kia đang kéo lê dưới đất một người có khuôn mặt giống hệt như mình. Có tiếng chuông điện thoại reo lên. Phùng và Bình vừa ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì có cuộc gọi điện thoại đến. Đó là Cường. Ủa chị Phùng à, sao qua nay em gọi chị hoài không được chị? À, chị đi nước ngoài mà chỗ của chị không có sóng. Ở kho mọi việc sao rồi em? Có chuyện gì hả? Nhà mình không có chuyện gì hết, nhưng mà nhà anh Phúc có chuyện lớn rồi. Anh bị cảnh sát Đài Loan bắt rồi, đang đợi đại sứ quán bảo lãnh đưa về nước đó. Ủa, sao vậy em? Ôi, anh lên cơn điên, đâm chị Hoài nguy kịch rồi. Bây giờ chưa biết sống chết làm sao nữa chị ơi. Có chuyện đó nữa hả? Thôi để chị về rồi sắp xếp nghe ngóng coi sao. Chị cúp máy nha. Phụng cùng chồng con trở về ngôi nhà cũ, dọn dẹp lại mọi thứ rồi bắt đầu cuộc sống mới. Qua tất cả mọi chuyện, Bình bây giờ đã thấu hiểu được những áp lực khó khăn mà vợ đã phải đương đầu. Cuối cùng anh xin nghỉ dạy cho cùng vợ điều hành công việc làm ăn. Chị Hoài nằm bệnh viện hơn một tháng mới được cho về. 15 nhát dao của Phúc tuy không lấy mạng chị ta, nhưng đã làm ảnh hưởng tới cột sống, khiến cho chị nửa đời còn lại phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Chồng bị bắt, hai chân thì tàn tật, chị Hoài càng lúc càng sa sút. Trong vòng nửa năm thì tuyên bố phá sản. Từ đó tới nay, không còn ai biết mẹ con chị đã đi đâu về đâu. Còn Phúc, hắn bây giờ giống như một tên điên. Từ lúc bị ma quỷ bắt mất hồn vía, hắn không còn bình thường được nữa. Tuy không phải chịu án tử, nhưng cuộc sống của hắn trong trại tâm thần bây giờ không khác gì địa ngục trần gian. Mỗi đêm người ta đều nghe thấy hắn gào khóc, la hét như có ai đó đang đến tìm đòi mạng. Trời đã chiều muộn, Bình hối hả về nhà. Vừa vào cửa, anh đã chìa ra sắp giấy tờ mà hỏi. Em à, tại sao nhà máy xây xác Hoài Phúc bây giờ lại đứng tên em vậy? Cả bất động sản bao gồm nhà với kho chứa hàng cũng sang qua tên em rồi. Em mua nó khi nào mà anh không biết gì? Phụng từ nãy tới giờ chưa hề màng tới những câu hỏi của chồng. Cô vẫn đang tâm quyết với cái nồi bún cá trên bếp. Phụng múc một vá nhỏ, thổi nhẹ mấy hơi rồi nếm thử, không quên khen ngợi chính mình. Quá tuyệt luôn, mình đúng là giỏi thiệt á. Cực khổ suốt 2 năm nay, cuối cùng cũng học được cách làm này. Nè anh có muốn thử chút không? Câu nói của Phụng làm Bình thấy ớn lạnh. Cô ấy rốt cuộc đang khen ngợi mình điều gì? Đơn giản là đang nói về cái món ăn đó thôi hay sao? Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Cậu bé vàng hay Quỷ Linh Nhi của tác giả Phương Trà. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm cuối tuần thật an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối của ngày thứ 3 nhé.